tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 731 Thanh Ngưu Lão Tổ Tận Thế. Chủ tu khí công dùng xong. Thiên cương thần thông. Địa sát thần thông dùng xong. Duy nhất còn lại chính là trời phú thần thông. Có thể Thanh Ngưu bộ tộc không phải đỉnh cấp yêu thú. Thiên phú thần thông quá mức phổ thông. Vẹn vẹn bội hóa thân thể mà thôi. Quần công kích kẻ yếu lúc. Bội hóa ngàn mét chân thân. Uy lực vô cùng vô tận. Cùng cấp bậc đánh. Hiệu quả rất nhỏ. Huống chi tô chân. Bội hóa ngàn mét bất quá là phóng đại mục tiêu. Đối mặt núi vàng khí thế hùng hổ đánh tới. Thanh Ngưu lão tổ vội vàng đình chỉ thiên cương thần thông vận chuyển. Núi vàng tại cách hắn trăm mét chỗ. Lặng yên không tiếng động tiêu tán. Mà theo sát mà đến tô chân. Thì mang theo vô thượng hung uy. Một hơi đánh ra 100 đạo khí huyết quyền cương. Bành, bành, bành. Khí huyết quyền cương giống như thiên hỏa lưu tinh. Từ dưới lên trên. Giống như là núi lửa phun trào kích xạ mà đến. Thanh Ngưu lão tổ đánh ra Phúc Hải Ngưu Ma Quyền cùng Đại Lực Ngưu Ma Quyền. Song song nghênh chiến khí huyết quyền cương. Liên tiếp bảo tạc trên không trung rung động. Chiến đấu lâm vào giằng co. Nhưng giằng co không đủ vài giây đồng hồ. Liền theo tô chân nhịp tập mà lên bị đánh phá. Tô chân ỉ vào hạ phẩm đạo khí cấp nhục thân lực phòng ngự. Mạnh mặt hỏa tuyến. Cận thân cùng Thanh Ngưu lão tổ chém giết. 700 long chi lực ra chỉ bên dưới mỗi một quyền đều là mạnh nhất vương cấp khí công. Đánh Thanh Ngưu lão tổ mệt mỏi chống đỡ. Lồng ngực lần nữa sụp đổ xuống. Dưới cơn thịnh nộ. Dùng sừng châu chống đỡ tô chân. Phốc xích. Nương theo lấy vào thịt trầm đục, hai cây sừng châu xuyên thấu tô chân lồng ngực, máu vẩy trời cao. Tô chân cẩn thận, trừ An Phi, khuất hoa, lăng dương hoành la hoảng lên. Mà biết rõ tình huống Lam Ly, đảm đại tuyển cơ thì làm Thanh Ngưu lão tổ mặc niệm. Nó đây là danh xứng với thực gãi đúng chỗ ngứa a. Quả nhiên. Tô chân khóe miệng lộ ra một vòng dễu cợt. Mạnh hữu lực cánh tay. Một chút vòng lấy Thanh Ngưu lão tổ cổ. Gắt gao đem hắn khóa lại. Mặc cho nó gào thét giãy giụa. Không nhúc nhích tí nào. Đồng thời ngự sử bạch cốt kiếm hoàn đâm kích. Phốc xích, phốc xích, phốc xích. Bảy viên kiếm hoàn đơn giản thô bạo công kích. Cùng đâm rau cải trắng giống như. Đâm Thanh Ngưu lão tổ thủng trăm ngàn lỗ. Máu thịt me bét. Cũng ỷ vào nó là yêu thú chi thân. Đổi thành nhân loại. Sớm bỏ mình đạo tiêu dù vậy. Thanh Ngưu lão tổ cũng không chịu đựng nổi. Cảm giác sinh mệnh cơ năng phi tốc trôi qua. Cút cút cút buông ra ta bò ò. Thanh Ngưu lão tổ điên cuồng giãy giụa. Nhưng ở 700 long chi lực trước mặt. Chính là chuồn chuồn lay cột sắt không nhúc nhích tí nào. Tô chân cười lạnh nói bản thân phá kén trùng sinh đến nay. Một mực thể tu làm chủ. Luận năng lực cận chiến trừ phi Phật môn cao thủ. Nếu không không người có thể địch. Dù là ngươi là con yêu thú đâu liền ngươi công phu mèo quào. Có thể đột phá ta phòng tuyến. Đâm thấu ngực ta thân bất giác kỳ quái theo ta tự sáng tạo thần thông phát uy. Cảnh giới đột nhiên tăng mạnh. Rất nhiều người quên hết ta chân chính áp chủ bài. Huyết mạch của ta thiên phú mới thật sự là đặt chân căn bản ngươi tự chui đầu vào lưới cũng đừng nghĩ đi. An tâm đi thôi. Hai tay một phát lực. Giống như hai đầu hồng hoang cự mãng. Cơ hồ đem Thanh Ngưu lão tổ cổ quấn đoạn. Khóa động một cái cũng không thể động. Bạch cốt kiếm hoàn không có kết cấu gì loạn đâm. Thanh Ngưu lão tổ thân thể chính là vòi phun. Máu tươi đỏ thấm phun ra. Phốc xích, phốc xích, phốc xích. Thanh Ngưu lão tổ sinh mệnh tiềm năng không khô mất. Cút, cút, cút. Thanh Ngưu lão tổ hữu quyền đại lực Ngưu Ma Quyền. quyền trái phúc hải ngưu ma quyền. Tả hữu khai cung. Đánh Tô Chân hai bên xương sườn đều mềm mất rồi. Nội tạng giống bị chun đồng bao lại người. Dù là xương cốt đang bảo vệ. Kình đạo truyền lại tiến đến. Vẫn như cũ chấn nát ngũ tạng lục phủ của hắn. Có thể Tô Chân không thèm quan tâm. Bất tử huyết mạch vận chuyển. Nội tạng mỗi vỡ ra một cái khe. Lập tức liền phục hồi như cũ. Thanh Ngưu lão tổ phá hư tốc độ. Còn không bằng hắn khép lại tốc độ. Đây chính là cấp 6 hài cốt trùng sinh uy lực. Đông, đông, đông. Ngưu ma quyền tại công kích. Phốc, phốc, phốc. Bạch cốt kiếm hoàn tại loạn đâm. Không trung điên cuồng chiến đấu. Trực tiếp đem Trừ An Phi. Khuất Hoa. Lăng Dương Hoành. Lam Lị. Đảm Đài Tuyển Cơ nhìn mộng. Còn có một số lần lượt rút lui thí sinh. Đến Giang Hoàng Bảo về sau. Cũng bị chiến đấu hấp dẫn. Chờ thấy cảnh này về sau. Cả đám đều nghẹn họng nhìn chân chối. Ngây ra như phỗng. Thậm chí một chút thoát thai cảnh thí sinh. Dọa đến hai chân run rẩy, bờ môi phát tím. Còn có một cái rất xinh đẹp tiểu nữ sinh. Kém chút chết khiếp ẩm ướt váy. Quá điên cuồng, quá dã man, quá thô bạo. Nhà ai chiến đấu là một phương dùng sừng đâm thấu thân thể đối phương. Một phương dùng cánh tay khóa lại cổ đối phương. Một phương tả hữu khai cung cuồng kích. Một phương thao túng kiếm hoàn lung tung đâm. Đây là chiến đấu. Đó căn bản là so với ai khác tàn bạo. Cái kia huyết nhân là Tô Chân học trưởng Linh Tuyền thí sinh đối với Tô Chân như sấm bên tai. Hết sức quen thuộc. Dù là khí huyết lượn lờ hay là một chút nhận ra được Tô Chân học trưởng không phải bế quan a. Tại sao lại ở chỗ này? Cùng hắn chiến đấu là ai? Nào đó một đầu ngưng sát đỉnh phong hải yêu. Không phải hải yêu, là con trâu a. Đúng. Chọc thủng Tô Chân học trưởng lồng ngực chính là một đôi sừng trâu. Tên kia là một đầu ngưu tinh kỳ quái a. Ở đâu ra ngưu tinh? Chẳng lẽ lại là trong xó xỉnh nào đó giã quái? Các thí sinh nghi hoặc. Đột nhiên. Có một thí sinh giống như là nhớ ra cái gì đó. Sắc mặt một chút trở nên trắng bịch. Thanh âm cả lâm ai. Ai còn nhớ rõ. Tục truyền tu. Tô Chân học trưởng tại nội viện. Giết giết chết qua vài đầu thanh ngưu tinh. Đây là nội viện thanh ngưu vương. Không đúng, thanh ngưu vương sớm bị Tô Chân học trưởng chém giết. Đây nhất định không phải nó. Ta biết sắc mặt trắng bệch thí sinh. Càng ngày càng trắng. Trở nên cùng giấy một dạng. Cà lâm mà nói nhưng tục truyền thanh ngưu vương có. Có một vị. Một vị thiên cương lão tổ. Gọi thanh thanh ngưu lão tổ. Thanh ngưu lão tổ. Đại bộ phận thí sinh chưa từng nghe qua. Mà có một bộ phận về sau điều đến vạn tượng tông trụ sở. Thì lộ ra kinh hãi chi tình. Bật thốt lên hoảng sợ nói là đóng giữ Thái Viêm Thành. Tinh anh viện đệ nhị cao thủ. Thiên cương cửu trọng thanh ngưu học trường. Oanh. Giống như là một viên kinh lôi tại tất cả mọi người trong đầu nổ tung. Cái gì? Cái kia cùng một viên rau cải trắng giống như. Bị đâm thủng trăm ngàn lỗ ra hỏa. Lại là thiên cương cửu trọng thanh ngưu lão tổ. Thiên cương cửu trọng học trường. Cái này chẳng phải là nói Tô Chân sức chiến đấu đạt đến. Thiên cương đệ cửu trọng. Tất cả vây xem thí sinh. Con ngươi co lại thành cây kim. Cảm giác trái tim bị một cái bàn tay vô hình nắm lấy. Trong lúc nhất thời quên đi như thế nào hô hấp. Chỉ là đang hoài nghi mình có phải hay không đang nằm mơ. Mà không chung chiến đấu tiếp tục. Thanh ngưu lão tổ suy yếu đến cực hạn. Biết lại không tránh thoát. Không sơ 15 giờ. Vinh. Phải vẫn là không thể. Liền lấy tự bảo uy hiếp ngươi lập tức thả ta ra. Nếu không ta tự bảo phạm vi. Có thể nổ chết ngươi. còn có ngươi hai nữ nhân. Mọi người đồng quy vu tận, thử một chút. Tô Chân bất vi sở động. Tự bảo có cái quá trình. Nếu như Thanh Ngưu lão tổ cùng hắn có đoạn khoảng cách, thật đúng là khả năng tự bảo thành công. Cổ đều bị hắn khóa lại, còn muốn tự bảo tại nó chạy không thân thể. Thao túng cương đan trong nháy mắt, Tô Chân đều có thể thừa lúc vắng mà vào. Đào ra Thanh Ngưu lão tổ cương đan. Ngươi. Thanh Ngưu lão tổ lời nói không có mạch lạc, uy hiếp phủ cận vượt qua mấy trăm danh thí sinh. Đều là người chứng kiến. Ngươi dám giết ta. Đâm đến cao tầng nơi đó ngươi chịu không nổi. Ta liền ra thích làm chúng giết người. Tô Chân một câu đem nó đỉnh trở về. Bạch cốt kiếm hoàn công kích càng thêm tấn mãnh, đừng nói nhảm. Nay hẳn phải chết không nghi ngờ. An tâm lên đường đi. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 732 uy phong hung uy. Tô Chân, ngươi sẽ vì hôm nay mà bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Ta không giết được ngươi, nhưng có thể giết ngươi nữ nhân, sư phụ, thân nhân, bằng hữu các loại. Ta sẽ để cho ngươi tại trong tuyệt vọng điên mất có lần trước giáo huấn. Thanh Ngưu lão tổ không muốn dùng vạn thú huyết thân, có thể sinh mệnh đến cuối cùng trước mắt, không cần tiếp tục hẳn phải chết không nghi ngờ. Rơi vào đường cùng, thân thể đột nhiên nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời. Huyết vụ nhanh chóng ngưng kết, biến thành từng mai huyết phù. Lại đang 1/10 giây bên trong, hóa thành từng đầu huyết thú. Lần này, huyết thú không có công kích mà là hướng 4 phương 8 hướng bỏ chạy. Muốn chạy trốn, nào có dễ dàng như vậy. Tô Chân sớm đã ngờ tới nó sẽ vận dụng môn khí công này. Quát lạnh một tiếng, trước dùng quyền chi lĩnh vực bao lại 1000 đầu. Sau đó bạch cốt kiếm hoàn đánh giết 500 đầu. Thiên địa đại ma bàn nghiền ép 500 đầu. Khí huyết quyền cương oanh sát 1000 đầu. Trong khoảnh khắc tiêu diệt 2000 đầu. Sau đó long khiếu cửu thiên phát ra bão táp tinh thần, chấn nhiếp 2000 đầu. Tô Chân lại từng cách đánh chết. Cuối cùng quay đầu giết chết trong lĩnh vực 1000 đầu. 10 cách hô hấp không đến, chừng 5000 đầu huyết thú vẫn lạc. Lại thêm bắt đầu 1000 đầu. Thanh Ngưu lão tổ coi như chạy thoát, thực lực cũng tổn thương nghiêm trọng. Có thể duy trì thiên cương trung kỳ thế là tốt rồi. Có thể xưng tàn phế. Bất quá huyết luyện thần phù đang chạy trối chết phương diện, được trời ưu ái. Dù là Tô Chân chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, vẫn cho nó chạy thoát rồi. Hô, thở dài một hơi. Kết thúc suy ngã chân ý cùng càn khôn chấn đáng quyết. Tô Chân khôi phục trạng thái bình thường. Đồng thời cảm giác suy yếu xông tới. Chiến lực trực tiếp rớt phá thiên cương cảnh. Cũng là thời sơ một kỳ gian chiến đấu ngắn. Muốn đi theo siêu cử hình hồ nước cuộc chiến đấu kia giống như hắn lại phải biến đổi thành thây khô. Hắn kết thúc chiến đấu có người lại tìm phiền toái. Cũng không biết là tinh thần trọng nghĩa bạo dạp, hay là Thanh Ngưu lão tổ bằng hữu, cũng hoặc là nhìn ra Tô Chân suy yếu sau lá gan biến lớn. Một tên cảm ứng được chiến đấu mà đến tinh anh viện thí sinh, rơi xuống trước người hắn, quát hỏi Tô Chân. Ngươi vừa mới thế nhưng là tại tàn sát Thanh Ngưu học trưởng. Tô Chân nhíu mày, ngươi là ai? Tinh thần trọng nghĩa bảo giạp thí sinh, nói ta là tinh anh viện thiên cương tứ trọng thí sinh, hải công tử Hải Thính Đào. Hải học trưởng, trừ An Phi ba người nhận ra người. Vội vàng đồn tới giải thích học trưởng. Là Thanh Ngưu lão tổ cướp giết chúng ta trước đây. Tô học để vì cứu chúng ta mới ra tay đánh nhau. Xin mời học trưởng. Tốt, ngươi đừng nói nhảm. Hải Thính Đào vung tay lên, bay thẳng Tô Chân, đốt đốt ép hỏi nói. ngươi có phải hay không tại tàn sát Thanh Ngưu học trưởng? Tô Chân ánh mắt híp lại. Hải Thính Đào ở trên cao nhìn xuống, khí diễm ngút trời nói cho ta biết, là hoặc là không phải. Tô Chân trong mắt hàn quang lóe lên. Hắn vừa kết thúc chiến đấu, thân thể hư nhược khó chịu, hy vọng nhất nghỉ ngơi một hồi, lại vẫn cứ bị một cái tinh thần trọng nghĩa bạo dạp ra hỏa để mắt tới. Chụp mũ không ngừng giữ lại, khiến cho hắn phi thường phản cảm. Hải Thính Đào còn muốn ép hỏi. Ngươi cũng đủ rồi. Tô Chân khoát tay chặn lại. Đánh gãy hắn, ngươi nếu nhìn thấy ta giết Thanh Ngưu, nói rõ ngươi không phải vừa tới. Chiến đấu trên đường ngươi một cái sắm không dám thả. Hiện tại đến đùa nghịch uy phong. Là khi dễ ta trạng thái hư nhược liếc mắt nhìn hắn. Thanh âm rất băng lãnh, không phải xem thường ngươi. Liền ta cái này trạng thái ngươi cũng giết không được. Mà ta chỉ cần vài nén nhang thời gian, liền có thể khôi phục đỉnh phong. Đến lúc đó ta đánh ngươi thành cặn bã. Ngươi tin hay không? Hải Thính Đào cứng lại ngươi. Tô Chân băng lãnh quét mắt nhìn hắn một cái, ta mặc kệ ngươi dự định làm gì. Ngươi cút cho ta. Bằng không ta giết ngươi. Dù là ngươi trốn về Hạo Nhiên thư viện, ngay trước một đám đạo sư trước mặt, ta làm theo giết ngươi. Thử một chút. Hải Thính Đào khí run rẩy, ngươi. Tô Chân cút. Hải Thính Đào hận hận trừng mắt liếc hắn một cái. Lại thật ngự không bỏ chạy. Tốc độ còn không chậm. Phảng phất chậm một bước liền sẽ bị chém giết một dạng. Một màn này khiến cho tất cả mọi người chấn kinh. Một vị thiên cương tứ trọng thí sinh tinh anh bị hù chạy. Cái này. Trừ An Phi khóe miệng co giật một chút. Cười khổ nói, một năm trước lần đầu cùng niên để gặp mặt, còn chỉ coi ngươi là làm tiềm lực rất mạnh thiên tài. Không nghĩ tới ngắn ngủi một năm sau, cường sát tinh anh viện thứ hai. Dăm ba câu dọa đi thiên cương tứ trọng Hải Thính Đào. Uy danh thật đúng là làm ta nhìn lên. Là hung danh a. Tô Chân cười một tiếng, ta tại Vạn Tượng Tông ngoại môn lúc liền hiểu một cách đạo lý. Người đến có uy phong, người hiền bị bắt nạt. Ngựa thiện bị người cưới muốn lớn ngực ngẩng đầu. Nhất định phải lập ra uy phong. Cái kia Hải Thính Đào không phải Thanh Ngưu lão tổ bằng hữu, chính là tinh thần trọng nghĩa bạo dạp. Cũng hoặc là muốn từ ta chỗ này lừa bịp chút gì, loại người này ta thấy quá nhiều. Ngươi như quen một lần, liền sẽ cùng thấu ra thuốc cao giống như dính bên trên ngươi. Nhất định phải cho hắn đến cái hung áp, cũng là ta ở vào trạng thái hư nhược. Bằng không, ngươi liền đoạn tay người ta chân. Đảm đại tuyển cơ ôm cánh tay. Hầm hừ nói, ngươi lệ khí quá thịnh. Tiếp tục như thế, sớm muộn cũng có một ngày trở thành đại ma đầu. Cũng không thể nói như vậy, mỗi người con đường khác biệt, Tô học để nói có nhất định đạo lý. Trừ An Phi nói, mỗi cái tầm thường phía sau có 10.000 chủng tầm thường phương pháp. Mỗi cái thiên tài phía sau đều có một đầu chuyên môn thiên tài con đường. Tô Chân có thể trong thời gian ngắn lực lượng mới xuất hiện, một đường hát vang tiến mạnh, lấy được như vậy diệu nhân thành tích. Hắn lý niệm không dám nói nhất định là đúng, nhưng khẳng định có nhất định đạo lý. Không nói cái đề tài này, nghỉ ngơi trước một chút, sau đó về Vạn Thánh Bình Nguyên. Một đoàn người hướng về Giang Hoàng Bảo, Long Uyên tỉnh, Vạn Tượng Tông phạm vi thế lực, Lạc Hà Sơn Mạch. Trên không sưu, một đạo thân ảnh lang bái phi độn, chính là Thanh Ngưu lão tổ. Nó một bên bay một bên hướng về sau nhìn, giống e ngại cái gì đuổi theo một dạng. Tại xác định không có truy binh về sau, mới thở dài một hơi, rơi về phía dưới một vùng thung lũng. Trong rừng rậm, Thanh Ngưu lão tổ dựa một gốc cổ thụ, từng ngụm thở hổn hển, hai mắt hoàn toàn đỏ đậm, tràn đầy hận ý. Tô Chân, Tô Chân ta lúc đầu chỉ kém nửa bước tấn cấp thiên cương thập trọng. Bây giờ bị ngươi làm hại rơi xuống đến thiên cương ngũ trọng hậu kỳ. Thù này ta nhất định phải báo. Cùng Hải Thính Đào khác biệt. Thanh Ngưu lão tổ biết rõ Tô Chân tính cách. Cũng biết hắn cùng Lục Thiên Thu quan hệ thân mật. Lại thêm lần này nó cướp giết phía trước. Thật tại thư viện chạm mặt. Tô Chân không đánh chết nó không thể. Chỉ có thể hướng phương hướng ngược trốn. Tô Chân từ Vạn Tượng Tông trụ sở rời đi. Vậy nó trước hết đến Vạn Tượng Tông trụ sở cư trú. Phương pháp trái ngược. Một bên hận, một bên suy nghĩ. Hạo Nhiên thư viện ta là không thể trở về. Tứ đại hành tình thất thủ. Chỗ kia là cá trong chậu. Trở về cũng vô dụng. Dứt khoát tới trước Tây vực tránh một chút. Chờ tu vi khôi phục về sau. Lại đến giết Tô Chân nữ nhân. Đạo sư. Bằng hữu các loại Thanh Ngưu lão tổ có tự mình hiểu lấy. Hôm nay đều đánh bại mà chạy. Chờ 10 năm sau. Nó liền phải nhìn lên Tô Chân. Giết Tô Chân đã vô vọng. Chỉ có thể từ nữ nhân của hắn ra tay. Nó đang nghĩ ngợi. Đột nhiên. Tất tất suốt suốt. Xa xa xa một cơn gió lớn quét sạch. Lá cây kịch liệt ma sát. Nương theo lấy còn có một đám khí thế mênh mông đập tới. Thanh Ngưu lão tổ biến sắc. Vội vàng ngự không mà lên. Lập tức phát hiện mười mấy đầu thiên cương hải yêu chính thảm thức tìm kiếm. Cầm đầu đầu kia rõ ràng là thiên cương cửu trọng. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 733 Hồng Long Hạc tái hiện. Hỏng bét. Thanh Ngưu lão tổ bắt đầu lo lắng. Dưới trạng thái bình thường. Bọn này thiên cương hải yêu nó không phóng tầm mắt bên trong. Nhưng bây giờ nó cảnh giới rơi xuống đến thiên cương ngũ trọng. Còn thân chịu trọng thương. Sức chiến đấu ngay cả thiên cương tam trọng cũng không bằng. Đây là hẳn phải chết cuộc diện. Đáng chết. Thanh Ngưu lão tổ thầm mắng một tiếng. Quay đầu liền chạy. Có thể thiên cương lớn yêu linh biết bao phủ phương viên hơn 10 dặm. Trong nháy mắt liền phát hiện nó. Lập tức phần phật đuổi theo. Trong đó một đầu tiến ngư tinh tốc độ nhanh nhất. Mấy hơi thở liền khoảng cách Thanh Ngưu lão tổ chỉ còn 300 mét. Như tế kiếm móng dài u mang lói lên. Một ngụm u lam kiếm khí kích phát. Hưu. Kiếm khí đâm thẳng. Đại lực ngưu ma quyền Thanh Ngưu lão tổ quay người một quyền. Đánh nát u lam kiếm khí. Cũng bởi vậy khiên đồng thương thế. Cuồng phúng một miệng lớn máu tươi. Hướng phía rừng rậm đập tới. Đụng gãy mấy viên cổ thụ che trời. Trùng điệp ngã tại súp trên bùn đất. Phù phù. Cành khô lá rụng lộn xộn bay lên. Bùn đất vẩy ra. Thanh Ngưu lão tổ lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Khí tức uể oải tới cực điểm. Trốn. Tay phải khẽ chống địa thân thể ngẩng đầu lên. Liền muốn hướng phía trước bỏ chạy. Có thể lúc này. Sưu sưu sưu. Mười đầu thiên cương hải yêu giáng lâm. Đem Thanh Ngưu lão tổ bao bọc vây quanh. Cầm đầu đầu kia cửu trọng bích thủy thiềm hoa minh một tiếng. Hưng phấn cười một tiếng thật là có thu hoạch ngoài ý muốn. Lại là cái thiên cương ngũ trọng con mồi. Mặt khác hải yêu cũng hưng phấn cười lên. Đầu kia tiến ngư tinh trên dưới dò xếp Thanh Ngưu lão tổ một chút về sau. Có chút ngoài ý muốn ra hỏa này thụ thương không nhẹ. Cảnh giới cũng sống vừa mới rơi xuống. Nguyên bản thực lực chỉ sợ không thấp. Trải qua nó nói chuyện, chúng yêu mới phát hiện điểm ấy. Thật đúng là. Bích Thủy Thiềm gật gật đầu vậy liền đem nó khi thiên cương hậu kỳ địch nhân báo lên. Hối đoái càng nhiều ban thưởng quay đầu sông tiến ngư tinh phân phó nói là ngươi phát hiện nó. Ngươi đồng thủ đi. Khặc khặc đơn giản. Tiến ngư tinh uốn éo người. Tế kiếm giống như móng dài u mang không ngừng khuyết tán. Lấy nó thiên cương lục trọng cảnh giới. Một khi triển khai công kích, Thanh Ngưu lão tổ hẳn phải chết không nghi ngờ. Đầu này Ngưu Tinh vội vàng cầu xin tha thứ đừng giết ta. Ta cùng nhân tộc thế bất lưỡng lập. Ta cái này thân thương chính là bị Hạo Nhiên thư viện thí sinh đả thương đúng. Tô Chân. Tô Chân, các ngươi đã từng nghe nói chưa? Nó giống như là nhớ ra cái gì đó. Ngữ tốc cực nhanh nói ra, ta nghe nói hải tộc có một vị thân vương điện hạ. Hạ mệnh lệnh muốn Tô Chân đầu. Tiểu yêu vừa mới đụng phải hắn. Gặp kỳ tài thiên cương sơ kỳ liền muốn chém giết tranh công. Không nghĩ tới nó chiến lực kinh người. Tiểu yêu kém chút bị đánh chết. Tô Chân. Nghe được hai chữ này, bầy yêu nao nao, Tiễn Ngư Tinh liền vội hỏi Tô Chân ở đâu. Giang Hoàng bảo. Thanh Ngưu lão tổ trong mắt lóe lên một lần khoái ý. Nói Tô Chân cùng ta lúc chiến đấu dùng một loại bí thuật. Hiện tại là suy yếu kỳ. Chư vị tiến về nhất định có thể chém giết hắn. Thu hoạch được vị thân vương kia điện hạ trọng thưởng. Tiễn Ngư Tinh các loại dục dịch. Bích Thủy thiềm một câu quát bảo ngưng lại bọn chúng đêm qua tứ đại học viện cường công siêu cử hình hồ nước. Trong đó xếp thứ Tô Chân. Mấy vạn đại quân bị hắn oanh sát. Thiên cương cảnh tử vong 200-300. Cuối cùng thiềm thân vương đích thân đến cũng không từng lưu hắn lại. Các ngươi liền có thể giết hắn đừng có nằm mộng. Hả? Nghe câu nói này. Tiễn Ngư Tinh các loại tỉnh ngộ lại. Lộ ra nghĩ mà sợ chi ý. Gia hỏa kia cũng không dễ dàng đối phó. Cái gì? Bọn chúng nghĩ mà sợ. Mà Thanh Ngưu lão tổ cơ hồ dọa ngất. Đêm qua Tô Chân tham gia đại chiến. Nhất nhân chạm giết mấy vạn hải yêu. Còn diệt 200-300 thiên cương hải yêu. Trọng yếu nhất chính là. Thiềm thân vương đích thân đến. Không thể lưu lại Tô Chân. Ông. Thanh Ngưu lão tổ đầu óc trống sống. Giờ mới hiểu được cướp giết Tô Chân kế hoạch cỡ nào buồn cười. Đừng nói nó không có đánh thắng. Coi như đánh thắng đánh giết Tô Chân xác suất cũng là số không. Người ta có thể từ thiềm thân vương dưới mí mắt chạy thoát. Huống chi chính mình chỉ là thiên cương cửu trọng. Ếch ngồi đáy giếng chính là như thế đi. Tiễn Ngư Tinh âm trầm nói nghé con. Tâm cơ rất sâu à. Lại muốn mượn Tô Chân chi thủ giết chúng ta. Tính toán đánh cho cách rung động. Cũng không biết ngươi hủy đi đứng lên thanh âm như thế nào. Chư vị tiền bối xin mời minh giám. Ta thật không biết Tô Chân lợi hại như vậy. Bằng không cũng sẽ không kém chút bị đánh chết. Ta cùng Tô Chân thế bất lưỡng lập. Cùng nhân tộc thế bất lưỡng lập. Xin mời chư vị thu ta nhập hải tộc. Thu ta nhập hải tộc. Thanh Ngưu lão tổ cầu xin tha thứ. Tiễn Ngư Tinh, ai biết ngươi có phải hay không học viện gian tế. Ta càng muốn hơn Lý Thân Vương ban thưởng. Nói liền muốn đồng thủ. Mắt thấy biểu trung tâm đầu hàng địch vô vọng. Thanh Ngưu lão tổ bí quá hóa liều nói khoan đồng thủ đã. Ta nhưng thật ra là Hạo Nhiên thư viện tinh anh viện thứ hai. Thiên cương cửu trọng Thanh Ngưu lão tổ vừa nói. Một bên từ trong chữ vật giới chỉ lật ra thẻ thí sinh. Ném tới trước mặt ta tại nhân tộc thuộc về bên trong cao tầng. Biết đại lượng tân mật. Chỉ cần các ngươi có thể tha ta. Ta nguyện ý tìm nơi nương tựa hải tộc thân phận của ta vừa rồi làm bộ. Nhưng kinh lịch không có nói láo. Ta chính là bị Tô Chân gây thương tích. Các ngươi có thể dò xét một phen. Trong cơ thể ta còn sót lại hắn khí huyết chi lực. A, bầy yêu xứng sờ. Bích Thủy thiềm diễn hóa một chi A. Mơ. O. Nơ. Gơ. Vuốt. Nắm qua thẻ thí sinh. Xâm nhập linh thức dò xét một phen về sau. Xác định thân phận thật đúng là tinh anh viện thí sinh. Thiên cương cửu trọng đại yêu chập chập. Trạng thái đỉnh phong ta đều đánh không lại. Thân phận có chút trọng lượng đáng tiếc. Ngươi phải sớm mấy ngày tìm nơi nương tựa. Còn có thể lăn lộn tốt tiền đồ. hiện tại Lý Thân Vương thần uy cái thế, sắp đánh hạ tứ đại phòng tuyến, nhân tộc bại cuộc đã định. Ngươi ném không tìm nơi nương tựa vô dụng, hay là ngoan ngoãn hóa thành chúng ta ban thưởng đi. Sông Tiến Ngư tinh quát đồng thủ, hưu, một ngụm u lam kiếm khí, đâm thẳng Thanh Ngưu lão tổ. Người này một mặt tuyệt vọng, mắt thấy kiếm khí tại trong con mắt không ngừng phóng đại, nhanh chóng đâm về mi tâm ở giữa. Ngay tại muốn đâm trúng lúc, hô, một cỗ hắc khí đột nhiên hiện lên, cách cách âm thanh, phá hủy u lam kiếm khí. Ai? Bầy yêu giật mình, vội vàng hướng rừng rậm nhìn lại. Bình tĩnh trong rừng rậm đột nhiên bốc lên cỗ đại lượng hắc khí, phô thiên cách địa đè xuống, gay mũi tanh hôi tràn ngập thiên địa. Hắc khí chỗ đi qua, lá cây khô bại, thân cây mục nát, liền ngay cả nham thạch đều trở nên mấp mô, hiển nhiên ẩn chứa mãnh liệt tính ăn mòn. Bầy yêu vội vàng tế ra thần thông ngăn cản, lấy bọn chúng 10 cái thần thông hợp kích, coi như Tô Chân không sử dụng toàn trạng thái khí huyết thiên khuyên, đều mơ tưởng một kích công phá. Mà tại hắc khí trước mặt chính là giấy cửa sổ, một chút liền phá. Xùy, một cỗ khói trắng bốc lên, 10 môn thần thông bị hủy. Không đợi bầy yêu kịp phản ứng, hắc khí liền nhiễm đến trên người chúng. Sau một khắc, a, rống, cứu mạng, các loại tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang tận mây xanh. Tại Thanh Ngưu lão tổ hoảng sợ nhìn soi mói, mới vừa rồi còn uy phong lấm lấm 10 yêu, thân thể nhanh chóng hư thối lấy, ngay cả 3 cái hô hấp không đến, liền biến thành hắc khí chất dinh dưỡng, bị ăn không còn một mảnh. Đảo mắt, 10 yêu toàn diệt. Hô, hắc khí vừa thu lại, trở xuống trong rừng rậm, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Thanh Ngưu lão tổ chuyển động cứng ngắc cổ, một mặt sợ hãi hướng chỗ rừng sâu nhìn lại. Đầu tiên là nghe được răng rắc cành khô đạp gãy ôm banh chạy âm thanh. Sau đó tại nó nhìn soi mói, một cái hình người thân ảnh chậm rãi đi ra. Mượn nhờ ánh nắng nhìn lại, đây là một cái vóc người thon dài, ngũ quan đoan chính, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng thanh niên anh tuấn. Quanh thân không có một tia khí tức ba động, giống như là cái phàm nhân. Nhưng khi nhìn thấy cặp mắt của hắn lúc, liền không sơ một ít ti có bất luận kẻ nào dám khinh thường hắn. Ngược lại lông tóc sẽ dựng thẳng lên. Đó là một đôi như thế nào con mắt? Tà ác, ác độc, âm hiểm, xảo trá, tàn nhẫn, hung tàn, bá đạo, tàn khốc, tham lam, các loại ác độc tràn ngập trong đó, giống như tụ tập thế gian tất cả tâm tình tiêu cực. Nhìn một chút, liền dùng mình, run như cầy sấy, dù là Thanh Ngưu lão tổ đều không ngoại lệ. Cái này tuyệt không phải tốt bối, mà nếu như Tô Chân ở đây, đem một chút nhận ra, người này rõ ràng là Tử Vong Vẫn Như Cũ Vạn Tượng Tông đệ tử chân truyền thứ nhất. Hắn đời này vị thứ nhất đại địch, Hồng Long Hạc, Bất Tử Đế Tôn, tác giả Tan Thiên Phàm, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại sezufilet.com, chương 734, chân chính ngàn năm lão yêu. Hồng Long Hạc không, đây cũng không phải là thật Hồng Long Hạc, chính là Nguyên Man Lực Tông, Võ Lâm Cấm Địa, bia đá màu đen trấn áp xuống cái kia cố thần bí khói đen, bởi vì Tô Chân lấy đi bia đá, phá hư phong ấm mà chạy đi ra. Dưới cơ duyên xảo hợp, mượn Hồng Long Hạc thi hài trùng sinh. Thân phận chân chính của hắn chính là Vạn Áp Chi Tổ. Liên quan tới Vạn Áp Chi Tổ ghi chép, chỉ có Đại Càn Vương Triều Hoàng gia sách uyển có một ít. Người này là 3.000 năm trước một vị cái thế ma đầu, dựa vào hút các loại tâm tình tiêu cực tu luyện, cả đời giết chóc vô số, làm nhiều việc ác, tội lỗi chồng chất, thậm chí có nhập địa phủ. Trộm cắp trọng bảo oan hồn chỉ bên trong oan hồn tuyển thủy kinh lịch. Vì tu luyện, vạn ác chi tổ chế tạo các loại khủng hoảng. Nhất càn rỡ một lần là tại Nam Hải Châu nhấc lên liên tiếp chấn động mạnh. Kém chút phá vỡ Ngoan Châu Vương thống trị. Một lần kia, hắn thu thập vạn ức sợ hãi chi lực. Chỉ kém nửa bước chứng đạo nguyên thần chi cảnh. Kết quả bị Nam Hải Vô Tận quần đảo bên trong. Một tòa gọi Hồng Liên đảo. Ở trên đảo có một tòa gọi Hồng Liên tự ngàn năm cổ tháp bên trong chủ trì Hồng Trần Thiền Sư phát hiện. Cả hai kịch chiến Nam Hải trên không. Đại chiến tiếp tục nửa năm. Cuối cùng lấy Hồng Trần Thiền Sư cao hơn một bậc. Lấy 8 đại biết. 36 chủng ba la thần diễm đánh bại. Nhục thân bị phá hủy. Chỉ còn A. A. Mơ. Hồn chạy trốn. Một đường chạy trốn tới Thanh Châu Nam vực. Cuối cùng vẫn không thể tránh thoát Hồng Trần Thiền Sư truy sát. Tại Thiên Khuyết tỉnh bị trấn áp đáng tiếc. Hồng Trần Thiền Sư trải qua nửa năm đại chiến. Cũng thân chịu trọng thương. Lại thêm vạn áp chi tổ chính là nửa bước nguyên thần. Đến gần vô hạn bất tử bất diệt. Chỉ có thể bố trí xuống đại trận. Mượn nhờ một thứ báu vật đem hắn phong ấn. Hy vọng mượn nhờ thời gian từ từ luyện hóa hết. Bình thường mà tính. Lại có ngàn năm quang cảnh. Vạn áp chi tổ sẽ được hủy đi. Có thể bởi vì Tô Chân Thu lấy bia đá màu đen. Dẫn đến thoát khốn mà ra. Lại thấy ánh mặt trời. Hồng Trần Thiền Sư một phen tâm huyết như vậy nước chảy về biển đông. Mà vạn áp chi tổ mượn Hồng Long Hạc chi thân trùng sinh. Ban sơ chỉ là thoát thai cảnh. Nhưng dù sao vốn có cảnh giới chính là nửa bước nguyên thần. Tốc độ khôi phục kinh người. Cho tới hôm nay đã nhìn không ra cụ thể cảnh giới. Chỉ là giết thiên cương cửu trọng như nghiền chết một con run dế. Răng rắc. Vạn áp chi tổ dấm lên cành khô đi tới. Mỗi đi một bước. Thanh ngưu lão tổ cũng cảm giác trái tim bị một cái hàn băng đại thủ nắm chặt một chút. Phát ra từ đáy lòng hàn khí. Tràn ngập toàn thân. Lông tơ đều dựng đứng lên. Thân thể không cầm được run rẩy. Cùng run rẩy một dạng. Nó muốn chạy trốn. Có thể sợ hãi làm nó bước không ra chân. Đành phải run rẩy xoay người bái tạ đa. Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Ta cứu ngươi. Liền sẽ không giết ngươi. Không cần đến sợ hãi vạn áp chi tổ giống như không thích ánh nắng. Suy nghĩ khẽ động. Những cái kia bị mục nát tán cây. Giống bị lực lượng vô hình sở khiên động. Hướng một cái phương hướng tụ tập. Chạc cây lít nha lít nhít giao nhau đến một khối. Hình thành dâm mát địa. Bao phủ vạn áp chi tổ. Hắn lúc này mới lên tiếng nói ta lại hỏi ngươi. Ngươi có phải hay không cùng Tô Chân nhận biết? Tô Chân. Thanh ngưu lão tổ xứng sờ. Nghĩ không ra đây là tình huống như thế nào. Tô Chân đầu tiên là cùng Lục Thiên Thu quan hệ tốt. Lại bị Thiểm Thân Vương truy sát. Hiện tại lại toát ra một vị không biết tên kinh khủng tồn tại. Làm sao cùng một đám đỉnh cấp tồn tại có liên quan. Nó suy nghĩ không cho phép vạn áp chi tổ thái độ cẩn thận nói vâng. Xin hỏi tiền bối cùng Tô Chân là vạn áp chi tổ địch nhân. Thanh ngưu lão tổ nhẹ nhàng thở ra. Vội vàng tự giới thiệu tiểu yêu thanh ngưu. Hạo nhiên thư viện tinh viện thí sinh. Có 4 cái tiểu bối tại nội viện tu hành. Nhưng ở 2 năm trước thảm tao Tô Chân sát hại. Tiểu yêu là vãn bối báo thù. Lại lòng có dư lực không đủ. Kém chút bị Tô Chân giết chết. Cảnh giới cũng một đường cuồng ngã. Càng vài vấn hải yêu chi thủ. Nhận được tiền bối cứu trợ lúc này mới miễn bị một chết. Vạn áp chi tổ Tô Chân cảnh giới hiện tại bao nhiêu? Thanh ngưu lão tổ thiên cương cảnh. Hẳn là tam trọng tả hữu. Nhưng nắm giữ một môn chân ý. Một môn khí huyết gấp bội bí thuật. còn có gãy chi trùng sinh không ít nhất trái tim trùng sinh cấp khép lại loại huyết mạch. Sức chiến đấu cùng cấp thiên cương thập trọng. Một khi thi triển ra sơ, gơ, sáu ta tự sáng tạo khí huyết thần thông. Thiên cương thập trọng đều đánh không lại đúng. Hắn luyện hóa là nhất phẩm địa sát âm mạch. Thiên cương dương mạch phẩm cấp cũng không cao. Nó một mạch nói xong. Sau khi nghe xong, Vạn Áp Chi Tổ lông mày nhíu lại, lộ ra vẻ giật mình. Căn cứ Hồng Long Hạ ký ức, mười mấy năm trước Tô Chân mới linh tuyền thất bát trọng, làm sao đảo mắt liền thành thiên cương tam trọng. Cho dù là hắn đều không có gặp qua loại tốc độ tu luyện này. Đương nhiên, bởi vì một ít đặc thù tồn tại. Thí dụ như hắn hiện tại có được càng nhanh tốc độ tu luyện cũng bình thường. Tại không có thấy tận mắt Tô Chân trước, chỉ là hơi giật mình thôi. Chân chính làm hắn để ý có hai điểm. Một, nhất phẩm địa sát. Hai, tối thiểu trái tim trùng sinh cấp khép lại loại huyết mạch. Căn cứ Hồng Long Hạ ký ức, Tô Chân huyết mạch hẳn là cấp 9. Cao nhất cấp 8 gãy chi trùng sinh. Làm sao hiện tại thành tối thiểu cấp 7 trái tim trùng sinh rồi? Vạn Áp Chi Tổ con mắt híp híp, trong lòng cười âm hiểm một tiếng, có ý tứ. Thật sự là có ý tứ. Lúc đầu Hồng Long Hạc oán niệm cực mạnh. Ta muốn lấy chém giết Tô Chân làm kíp nổ. Tế tử rơi cơn oán niệm này, giúp ta tu vi tiến thêm một bước. Không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Tiểu tử kia huyết mạch đã có thể là nhất là hiếm thấy tiến hóa huyết mạch. Một khi bị ta cướp đoạt, đối với ta huyết mạch tiến hóa, có được không có gì sánh kịp chỗ tốt. Địa sát âm mạch cũng như vậy. Có cần phải mà nói, đổi cố thể xác không phải không được. Trong nháy mắt, Vạn Áp Chi Tổ sách lược do trực tiếp giết Tô Chân, đổi thành cướp đoạt nó huyết mạch, thậm chí thể xác. Bất quá cái này muốn so giết người khó nhiều. Phải lần nữa kế hoạch dưới. Ánh mắt của hắn rơi xuống trên người Thanh Ngưu lão tổ. Người này run như run rẩy. Theo ta được biết, học viện cấm chế tự giết lẫn nhau. Ngươi vì sao dám cùng Tô Chân khiêu chiến, lại vì sao chạy trối chết? Vạn Áp Chi Tổ có ý riêng. Tiểu yêu vốn cho rằng có thể sạch sẽ lưu loát chém giết hắn, không muốn lực có thua. Mà Tô Chân nổi danh cuồng vọng phách lối, lại thêm có kim đan chân nhân chỗ dựa, ta coi như trốn vào trong học viện, hắn cũng dám ngay trước đạo sư mặt giết ta. Tiểu yêu đành phải chạy trốn. Thanh Ngưu lão tổ nói. Có ý tứ. Vạn Áp Chi Tổ nhích miệng cười một tiếng, trong giọng nói tràn đầy vô tận dụ hoặc. Ta cùng Tô Chân có chút thù, nhưng không muốn trực tiếp giết hắn dạng này. Ta cho ngươi một cái cơ hội, ta giúp ngươi khôi phục tu vi, cũng làm ngươi chỗ dựa. Mà ngươi thì quay về học viện, nghĩ hết tất cả biện pháp, đem Tô Chân dẫn ra. Cụ thể địa điểm ta đến đỉnh xong việc đằng sau, ta cho ngươi cơ duyên to lớn. Nghe nói lời ấy, Thanh Ngưu lão tổ trái tim căng cứng, dọa đến run rẩy, bận bịu quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tiền bối thông cảm, tiền bối thông cảm. Tiểu yêu thật không phải Tô Chân đối thủ, huống chi hắn còn có kim đan chân nhân làm chỗ dựa. Ta trở về đó là một con đường chết a. Vậy ngươi bây giờ liền chết. Vạn Áp Chi Tổ hừ lạnh một tiếng, vốn định ngôn ngữ thuyết phục, thấy thế lười nhắc nói nhảm. Lòng bàn tay phải toát ra một đoàn hắc khí trực tiếp đánh vào Thanh Ngưu lão tổ thể nội. Đây là ta Nhiếp Phách Lang Yên. Chúng chiêu này, ngươi tất cả sinh cơ về ta trưởng quản. Thành thành thật thật nghe lệnh, ta tha cho ngươi khỏi chết. Bằng không, chết đều sẽ trở thành ngươi hy vọng xa vời. Ta tra tấn tay của người Pháp, tuyệt không phải ngươi có thể tưởng tượng. Xét thấy còn cần nó làm việc, lại ném viên thuốc an thần. Ngươi an tâm thay ta làm việc. không ai giết được ngươi. Kim đan chân nhân tính là thứ gì? Coi như các ngươi viện trưởng, trong mắt ta cũng bất quá là chỉ cường tráng điểm con kiến. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 735 chân thân giáng lâm. Một cái thiên đại mưu tại trong rừng rậm hình thành. Sau nửa canh giờ, Thanh Ngưu lão tổ lại sợ, vừa bất đắc dĩ, vừa thương xót buồn bã, bán tín bán nghi đồn về Hạo Nhiên thư viện. Vạn ác chi tổ thì đưa áng mắt về phía Thiên Khuyết Tỉnh. Trong mắt mơ mang lóe lên, khóe miệng vỉnh lên, tự lẩm bẩm: ta muốn khôi phục cảnh giới cần hai loại, đại lượng huyết nhục cùng tâm tình tiêu cực. Lúc đầu 100 năm đều chưa chắc khôi phục, không nghĩ trời cũng giúp ta. Hải tộc bộc phát xưa nay chưa từng có náo động, nhân yêu đại chiến, cho ta cung cấp đại lượng tài nguyên. Huyết nhục không cần nhiều lời, vạn áp chi tổ vùng trộm thu thập thi thể, đầy đủ hắn sử dụng mấy chục năm. Duy chỉ có tâm tình tiêu cực bởi vì tứ đại học viện ngăn cản, một mực làm hắn không hài lòng. Cũng may Lý Thân Vương kịp thời xuất hiện, khởi công xây dựng siêu cử hình hồ nước, để tứ đại học viện cảm giác sâu sắc áp lực. Nhất là Thiên Khuyết Tình, người người cảm thấy bất an, hoảng loạn, sợ hãi tràn ngập trái tim của mỗi người, khiến cho hắn trong vòng một năm thu hoạch tương đối khá. Càng đừng nói phẫn nộ, cừu hận, ghen ghét các loại. Nguyên nhân chính là như vậy. Vạn áp chi tổ mới trong thời gian ngắn khôi phục lại bây giờ cảnh giới, nhưng hắn còn không hài lòng. Luận năng lượng dự trữ, ta đã có kết đan tư cách, đáng tiếc cỗ này thể xác quá yếu, thiên cương dương mạch đều không có luyện hóa. Chỉ cần mượn nhờ ngoại lực mới được. Vạn áp chi tổ nói thầm một tiếng: Thiên Khuyết Tỉnh là hải tộc tiến công để nhất yếu tắc, khẳng định đến phát sinh kịch liệt giao chiến. Ta thừa dịp tìm lung tung đến một bộ kim đan thi thể, tẩy luyện đằng sau, rót vào năng lượng của mình, liền có thể luyện đan trùng sinh. Loại này kết đan phương thức gọi ngụy kim đan, trên lý luận rất kém cỏi, nhưng vạn sự không có tuyệt đối. Thiên cương đỉnh phong tu sĩ kết ngụy kim đan, bởi vì không có luyện hóa âm dương, sinh ra không được kim đan pháp tướng, tự nhiên rất yếu. Vạn áp chi tổ đã từng là nửa bước nguyên thần tu sĩ, đừng nói kim đan, nguyên anh nguyên thần đều chỉ kém nửa bước. Mượn đan sau khi sống lại, khẳng định có kim đan pháp tướng, đây cũng là không phải ngụy kim đan. Hải tộc công lục với ta mà nói là cơ hội trời cho, tối thiểu phải mượn cơ hội này, nhất cử khôi phục nguyên anh cảnh giới. Vạn áp chi tổ có minh xác kế hoạch, hắn thậm chí đã nghĩ kỹ, cảnh giới sau khi tăng lên, như thế nào trợ giúp. Đương nhiên, đây là mục tiêu chủ yếu, còn có cái thứ yếu. Cái kia Tô Chân nghe không đơn giản, khẳng định có đại bí mật, chờ bắt giữ hắn sau chặt chẽ khảo vấn. Huyết mạch, bí thuật, khí vận, hết thảy trở thành ta. Vạn áp chi tổ âm trầm cười một tiếng, hướng Thiên Khuyết Tỉnh phương hướng bỏ chạy. Giang Hoàng Bảo trong đại sảnh, ba nén hương sau, Tô Chân khôi phục thiên cương nhất trọng chiến lực, mang theo mọi người tiếp tục hướng Vạn Thánh Bình Nguyên bỏ chạy. Thuận Vu Phủ, giữa không trung, Thanh Ngưu lão tổ nhìn qua ngay phía trước Giang Hoàng Bảo, hung mang lộ ra, đằng đằng sát khí, nhưng không dám hướng về phía trước nửa bước, chửi nhỏ một tiếng về sau, đường vòng Hạo Nhiên thư viện. Đồng thời, trong lòng âm trầm một câu: đáng chết, ta vốn nên phong quang vô hạn, lại rơi đến như vậy ruộng đồng. Đều bái Tô Chân ban tặng cái kia gọi Hồng Long Hạc tiền bối, tại trong cơ thể ta gieo xuống cấm chế nhiếp phách lang yên. Đáng chết, đáng chết, Đáng chết Hồng Long Hạc Tuyệt không phải kẻ vớ vẩn. Hắn cho ta cảm giác Lục Thiên Thu đều không cho được. Khẳng định là một vị nào đó siêu cấp cử đầu. Nói không chừng thật so viện trưởng đại nhân lợi hại bất quá hắn nếu giả tá tay ta. Nói rõ còn chưa tới không nhìn hảo nhiên thư viện trình độ. Tám thành là loại kia. Đã từng rất lợi hại. Hiện tại rất yếu tồn tại. Tại trước mặt vạn áp chi tổ. Thanh ngưu lão tổ nơm nớp lo sợ. Nhưng một thân một mình lúc. Thì bắt đầu phỏng đoán thân phận đối phương. Nó không ngốc kiến thức cũng rộng khắp. Rất dễ dàng đoán ra vạn áp chi tổ thân sơ gơ một cán bộ phận. Giống như là vạn áp chi tổ loại tồn tại này. Thừa dịp nó chưa khôi phục ôm đùi. Là phi thường sáng suốt cử động. Nhưng vấn đề là vạn áp chi tổ để nó tiến đầm rồng hang hổ. Thiết kế dẫn dụ tô chân. Cái này làm cho thanh ngưu lão tổ 10.000 cách không tình nguyện. Huống chi còn tại trong cơ thể nó gieo xuống cấm chế. Nhưng, người là dao thớt, ta là thịt cá. Lại không tình nguyện cũng không có lượn vòng chỗ trống, chỉ có thể ký thác vạn áp chi tổ ban cho bảo bối của nó. Tưởng niệm đến tận đây. Thanh ngưu lão tổ xòe năm ngón tay ra. Lòng bàn tay toát ra một đoàn nồng đậm khói đen. Nhìn qua khói đen. Tự lẩm bẩm đây chính là nhiếp phách lang yên. Chỉ cần chúng chiêu liền bị quản chế tại người. Từ sâu trong linh hồn biến thành khôi lỗi bị nó khống chế người. Nhìn từ bề ngoài rất bình thường. Nhưng theo bản năng sẽ đứng ở phía bên mình. Mà không có chút nào phát giác ai. Hy vọng đừng làm ta thất vọng. Nếu không ta một con đường chết. Thu hồi lang yên. Đường vòng độn hướng hảo nhiên thư viện. Cùng thời khắc đó. Vũ Lăng tỉnh. Mơ Phong tỉnh rút lui cũng 7-8 phần. Mà Thiên Khuyết tỉnh cơ hồ biến thành không thành. Toàn ỷ vào trận pháp ngăn cản. Nước biển sôi trào mãnh liệt. Sóng lớn quyển vạn sơn. Một làn sóng nện vào trên trận pháp. Răng rắc răng rắc. Trận pháp xuất hiện lít nha lít nhít vết sách. Có mấy tòa thành trấn đứng mũi chịu sào thành trấn. Đã sớm bị phá tan. Mấy ngàn vạn hải tộc đại quân trùng trùng điệp điệp tràn vào. Thế như trẻ tre. Công thành nhổ trại. Một đường vô địch. Oanh. Một đầu cử hình quy xà hư ảnh xuất hiện. Một cước giấm nát thanh phong thành trận pháp. Hải tộc đại quân theo vào. Là kim đan thất trọng quy xà lão tổ xuất thủ. Hưu hưu hưu. Đầy trời xúc tu kích xà quét ngang một tòa trận pháp. Là kim đan năm trọng thủy mẹ lão tổ tại công kích. Rống. Kim đan nhị trọng ngạc ngư lão tổ bởi vì bị tạc thương. Công kích yếu đi rất nhiều. Cuối cùng vẫn tiếp lấy ngàn vạn hải yêu. Phá vỡ một tòa trận pháp. Cái này cũng chưa hết. Thiềm thân vương ở trong tay tô chân kinh ngạc. Lên cơn giận dữ. Đem nộ khí toàn phát tiết tại công trận bên trên. Man lực tông ngay tại công kích của nó dưới. Âm vang sụp đổ. Thiên Khuyết tỉnh bộ chỉ huy. Thái Lai Thành. Một tên ngũ quan thanh tú. Làn da trắng nõn. Thân mang tố thiếu nữ. Đứng lơ lửng trên không. 10 ngón tung bay ở giữa từng con dài hơn 1 mét. Nhắc nhở khổng lồ. 5 màu rực rỡ cầm lý. Từ phía sau lưng nổi lên. Phóng tới trận pháp bảo vệ lúc đầu Thiên Khuyết tỉnh bên trong kiên cố nhất một tòa. Ở trước mặt nàng giống như giấy. Nhẹ nhóm đập vỡ vụn. 10.000 đuôi mập mạp cầm lý. Ở trong thành tùy ý vấy vùng. Chỗ đi qua. Phòng ốt kiến trúc hết thầy sụp đổ. Ngàn năm cổ thành. Hủy trong chốc lát. Thiên Khuyết tỉnh toàn diện luôn hãm. Rầm rầm. Nước biển trào lên. Sẽ hình thành hóa thành đại dương mênh mông. Ầm ầm. Hải yêu kêu đánh kêu giết. Chiếm lính mỗi một tấc đất. Cũng Thiên Khuyết tỉnh làm trung tâm. Phóng xạ tuần biên thành trấn. Long Uyên tỉnh, Vũ Lăng tỉnh, Mơ Phong tỉnh, thảm tao đãi ngộ. Thanh Châu Nam vực cấp tốc luôn hãm bên trong. Khởi bẩm Lý Thân Vương, Thanh Phong thành đoạt lấy. Khởi bẩm Lý Thân Vương, Lô Quán thành đoạt lấy. Khởi bẩm Lý Thân Vương, Xuân Khâu phủ đoạt lấy. Khởi bẩm Lý Thân Vương, Thạch Viễn quận đoạt lấy. Khởi bẩm Lý Thân Vương, Man Lực Tông đoạt lấy. Từng đầu chiến báo truyền về. Tố thiếu nữ hơi nhích khóe môi lên lên. Không bao lâu, giai đoạn thứ nhất, to lớn nhất tin chiến thắng truyền đến. Cả tòa Thiên Khuyết tỉnh rơi vào hải tộc trong túi. Truyền lệnh xuống, trước khi trời tối đoạt lấy Long Uyên, Vũ Lăng, Mơ Phong ba tỉnh. Tố thiếu nữ nói. Minh bạch nàng bên cạnh một cái giao nhân hải yêu. Lập tức lấy ra hải tộc đặc thù vạn dặm truyền âm ốt biển. Cấp cho mệnh lệnh. Mà liền tại nàng muốn mở miệng lúc, xoạt, một bộ trăm dặm đan cuốn tại không trung triển khai, mảng lớn thanh quang bao phủ mấy trăm vạn hải yêu. Sau một khắc, bị bao phủ hải yêu, đều không bị khống chế hướng đan quyển rơi đi. Phát ra từng tiếng hoảng sợ kêu to, nương theo lấy kêu thảm. Còn có một tiếng hoàng trung đại lữ giống như thanh âm. Vang vọng Thiên Khuyết giảm bớt không Lý Thân Vương. Thắng bại chưa phân. Hiện tại lớn sắp xếp tiệc lễ yến không khỏi quá mức sốt ruột. Hạo Nhiên Thư Viện Lục Thiên Thu. Lính giáo cao chiêu. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 736 Kim Đan Chiến. Đan quyển chính là một bộ chữ. Trăm dặm đan quyển triển khai. Trên đó viết ba đầu khí thế bàng bạc từ. Một là núi. Ra roi thúc ngựa chưa xuống yên. Kinh quay đầu. Cách trời ba thước ba. Một là núi. Đổ biển lật sóng quyển cử lan. Lao nhanh gấp. Vạn mã chiến còn hàm. Một là núi. Đâm rách thanh thiên ngạc chưa tàn. Trời muốn đọa. Dựa vào trụ ở giữa. Chữ như sồng phi phượng múa. Chữ như tranh sắt ngân câu. Mỗi một bút, mỗi một vẽ, đều ẩn chứa vô tận vĩ ngạn khí tức. Nhìn thấy đan quyền, trong lòng liền sẽ tự nhiên mà vậy xuất hiện một tôn vĩ nhân thân ảnh đang chỉ điểm giang sơn. Cho dù là Lý Thân Vương đều cảm thấy vô hình áp lực. Đại Càn Hoàng Đế. Tranh chữ bên trong ẩn chứa cái kia cố thiên hạ đều ở tay ta khí thế. Dù là hải yêu hoàng đều làm không được. Nàng có thể tưởng tượng chỉ có Đại Càn Hoàng Đế. Đây là vô thượng thiên tử long khí. Không, không đúng. Đại Càn Hoàng Đế là thiên cổ nhất đế. Quét ngang cửu châu. Nhất thống thiên hạ. Phế dâm tự. Chém tà thần. Tu thủy lợi. Hưng làm nông. Sáng tạo học viện. Truyền bá văn minh các loại tục truyền chinh chiến thiên hạ lúc. Là vô tận bá vương chi khí. Quản lý thiên hạ lúc. Thì là nho nhã hiền quân chi khí. Mặc cho một loại kia. Đều cùng cố này vĩ ngạn chi khí không hợp. Cái này chỉ sợ không phải lúc này thời đại nhân vật. Nghe đồn Lục Thiên Thu chủ tu đỉnh cấp hoàng cấp khí công Thanh Sử Đan Quyền. Phía trên ghi chép thiên cẩu người phong lưu. Được vinh dự đệ nhất sử. Mà hạ lệnh biên tu người. Thì là thời đại trước một vị khai quốc thái tổ chỉ sợ sáng tạo khí công này Hàn Lâm. Sắp mở quốc thái tổ khí thế dung hợp đi vào Lý Thân Vương kiến thức phi phàm. Trong nháy mắt khám phá Thanh Sử Đan Quyền lai lịch. Cái này so với nàng Vạn Lý Triều Tông không hề yếu. Thậm chí tại khí thế phương diện. Càng hơn một bậc. Tứ đại học viện đồng khí liên chi lại cạnh tranh với nhau. Rất khó nói ai là Thanh Châu đệ nhất. Nhưng không hề nghi ngờ. Tứ đại ngoại viện chủ nhiệm bên trong người mạnh nhất chính là Lục Thiên Thu. Lai lịch người này thần bí. Hải tộc có thể thu tập đến liên quan tới hắn tình báo. Đều là từ gia nhập Hạo Nhiên Thư Viện bắt đầu. chủ trì ngoại viện 300 năm. Từ kim đan trung kỳ, một đường tu đến có được toái đan thành anh tư cách. Trước sau thời gian tu luyện chỉ sợ không đủ 600 năm. Là hiếm thấy thiên tài, bất quá hắn tu chính là cửu chuyển nguyên linh công. Một khi đánh gãy, đem phí công nhọc sức hắn cảnh giới bây giờ. Nhiều nhất kim đan cửu trọng, thậm chí không đến. Cùng thiểm thân vương khác biệt, Lý thân vương cường điệu tình báo. Tiếp nhận đất liền công thành về sau, một bên tu kiến siêu cử hình hồ nước, một bên sưu tập tứ đại học viện tình báo. Trong đó nhất bị nàng chú ý, cũng là duy nhất bị định là biến số, chính là Lục Thiên Thu. Đối với hắn tình báo như lòng bàn tay. Cửu chuyển nguyên linh công tại trên tốc độ tu luyện không gì sánh kịp. Chí mạng thiếu hụt là một khi là viên mãn liền kết thúc. Phía trước công phu đều nước chảy về biển đông. Lục Thiên Thu 150 năm trước bắt đầu dùng phân thân quản lý ngoại viện. Nói cách khác, hắn tu luyện 150 năm. 150 năm trước, Lục Thiên Thu đạt tới kim đan cửu trọng xác suất không đủ ba thành. Đã có thể là bát trọng, thậm chí thất trọng. Lý thân vương khóe miệng lạnh lùng nhích lên. Cánh tay phải chỗ sâu, xanh thắm năm ngón tay chậm rãi mở ra. Từng con cẩm lý từ lòng bàn tay toát ra. Đón gió gặp chướng, hóa thành dài hơn một mét. Rót thành cẩm lý dòng lũ. Bơi về phía trăm dặm đan quyển, ta ngược lại muốn xem. Tứ đại học viện đệ nhất chủ nhiệm rốt cuộc mạnh đến mức nào. Bất quá Lý thân vương từ trước đến nay cẩn thận. Làm phòng biến. Tự mình dùng hư không thiên truyền âm thiểm thân vương Lục Thiên Thu bản tôn giáng lâm Thái Lai Thành. Tới trợ giúp ta. Chém giết người này về sau, Nam vực sẽ không còn sức phản kháng. Lục Thiên Thu chờ lấy ta. Thiểm thân vương cưới long liễn hướng Thái Lai Thành chạy đến. Hô hô hô. Ba đầu tử sinh ra ba cỗ to lớn toàn hoa. Giống như là rời sông lấp biển. Lấy rồng hút nước tư thái. Hút Thái Lai Thành. Thậm chí xung quanh hai tòa thành trì hải yêu. Không ngừng rơi vào trong đó. Biến mất không thấy gì nữa. A điện hạ. Đầu kia giao nhân bản đang muốn truyền âm. Đan quyển hoành không xuất thế. Hút nàng hướng toàn hoa rơi đi. Mặc cho thiên cương ngũ trọng cảnh giới thi triển. Cũng không cách nào thoát khỏi. Mắt thấy là phải hút đi lúc, đùng, một cái ngọc thủ bắt lấy nàng cổ tay trắng, đem hắn kéo đến trước người. Đồng thời Lý thân vương lòng bàn tay phải toát ra vạn đuôi cẩm lý. Dù như toàn hoa bên trong, cẩm lý vừa tiến vào, lập tức nghịch thế du động, ngăn cản toàn hoa chuyển động. Kinh khủng hệ liệt lập tức giảm bớt. Đại lượng hải yêu được cứu. Lút bút ngã vào trong nước. Chưa tỉnh hồn. Lý thân vương nói nếu muốn ước lượng ta còn xin Lục chủ nhiệm hiện thân. Như ngươi mong muốn. Oanh. Tư không một chút sụp đổ. Cuồng bạo năng lượng phô thiên cách địa đập tới. Mấy vạn sống sót sau tai nạn hải yêu. Tại chỗ bị nện chết. Nhìn Lý thân vương đại mi cau lại. Nhưng rất nhanh. Ánh mắt của nàng liền bị từ hư không xuất hiện một thân ảnh hấp dẫn. Là cái trung niên người. Mặt trắng không râu. Ngọc quan buộc tóc. Người mặt đỏ thấm thâm y. Một phái khí tức nho nhã. Giống một tên rất có hàm dưỡng nho gia học giả. Người này chính là Lục Thiên Thu. Kim đan bát trọng quả nhiên so trong dự đoán còn thấp. Bất quá hắn kim đan phẩm cấp rất cao. Tục truyền là tam phẩm hoặc tứ phẩm. Lại phối hợp thanh sử đan quyển, sức chiến đấu chưa chắc yếu qua ta. Hay là cẩn thận là hơn. Lý thân vương liếc mắt xem thấu Lục Thiên Thu cảnh giới. Thở phào đồng thời. Thần kinh lại căng cứng. Trên mặt lại treo lạnh nhạt mỉm cười đều. Na Mi Bảy nói Lục chủ nhiệm là rồng trong loài người. Hôm nay gặp mặt. hoàn toàn chính xác không tầm thường. So với tả chủ nhiệm, đồng chủ nhiệm, tông chủ nhiệm cao rất nhiều. Có thể làm ngài bản tôn giáng lâm. Thật sự là tiểu nữ tử vinh hạnh. Tam Sơn Trấn Nhạc. Lục Thiên Thu quản lý ngoại viện mấy trăm năm. Mưu dù kế gì chưa thấy qua. Lý Thân Vương mới mở miệng. Là hắn biết dự định. Đơn giản là các loại thiềm thân vương giáng lâm thôi. Cái này há lại cho đạt được. Một câu không nói. Trực tiếp thi triển khí công. Trăm dặm đan quyển kịch liệt ba động. Ba tổ 16 chữ tiểu lệnh. Lấy núi cầm đầu. Đi ra ngoài. Đón gió biến hóa. Biến thành ba tòa nguy nga cử sơn. Theo Lục Thiên Thu vấy tay một cái. Ông. Ba tòa cử sơn ép hướng Lý Thân Vương. Uy thế cường đại. Vẹn vẹn chân núi sinh ra khí lưu. Liền đem phía dưới công trình kiến trúc toàn bộ phá hủy. Nước biển cũng bị phân đến hai bên. Sinh ra khu vực chân không. Mà một chút ở vào trong phạm vi không may hải yêu. Nhận khí lưu đè ép. Dù là thiên cương cảnh đều trực tiếp băng thành huyết vụ. Bành, bành, bành. Một cái hô hấp không đến, lại có mấy vạn con hải yêu vẫn lạc. Ngư dược long môn. Lý Thân Vương vội vàng thi triển khí công ứng đối. Từng con cẩm lý trống giống xuất hiện. Nhảy lên một cái. Phần lưng thành hình vòm. Giống như từng tòa cầu nhỏ lương. Sau đó lại không nhập trong hư không. Sau một khắc. Có lần nữa nhảy ra. Giống như giá trong sông bị hoảng sợ bầy cá. Không ngừng toát ra. Hô. Ba tòa nguy nga cử sơn đè xuống. Ầm. Cẩm lý vọt tới chân núi. Ngạnh sinh sinh áp chế ép xuống tốc độ. Mà Lục Thiên Thu khóe miệng lạnh lùng nhích lên về sau. Tâm niệm vừa động. Trăm dặm đan quyển bên trong lại hiện hiện lít nha lít nhít. Hàng trăm hàng ngàn tên người. Theo tay phải hắn vung lên. Tên người thoát ly mà ra. Đón gió biến thành từng cái nhân loại. Hoặc đế vương cách ăn mặc. Hoặc công hầu cách ăn mặc. Hoặc thi nhân. Hoặc nông phu. Hoặc kiếm khách. Hoặc quyền sư. Hoặc đạo sĩ các loại. Tản ra chính mình độc hữu khí tức. Thi triển độc hữu khí công đánh tới. Trong nháy mắt, từ khí thế cùng trên nhân số, áp chế Lý Thân Vương. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 737 Lục Thiên Thu sức chiến đấu. Thiên cổ nhân vật. Lý Thân Vương sắc mặt hơi đổi một chút. Không nghĩ tới thanh sử đan quyển có thể triệu hoán thời đại trước anh hùng tác chiến. Dù là mỗi một vị chỉ phát huy một phần ngàn lực lượng, cũng là nhân vật hết sức khủng bố. Cái này đều là lưu danh sử sanh đại nhân vật. Vạn Lý Triều Tông. Lý Thân Vương toàn lực vận chuyển yêu nguyên. Phía dưới nước biển sôi trào. Quay cuồng. Sóng dữ cuồn cuộn. Giống như có vài chi không hết con cá ở bên trong vấy vùng. Nương theo Lý Thân Vương một tiếng quát mắng. Từng con tráng kiện cầm lý. Thẳng hướng thiên cổ nhân vật. Phanh, phanh, phanh, suy, suy, suy. Song phương chiến đấu kịch liệt. Đánh thiên hôn địa ám. Khó phân thắng bại. Bộc phát ra khí lãng càng bao phủ toàn bộ Thái Lai Thành. Ngoại trừ biên giới vị trí vài đầu chạy nhanh thiên cương đại yêu. Còn có Lý Thân Vương hộ dưới giao nhân bên ngoài. Mặt khác hết thầy chiến từ. Dù là phủ cận hai tòa thành trấn. Đều cấp tốc sụp đổ lấy. Bởi vậy có thể thấy được chiến đấu chi kịch liệt. Gió tây liệt. Trời cao ngỗng gọi buổi sớm đầy sương tháng. Buổi sớm đầy sương tháng. Tiếng vó ngựa nát. Tiếng kèn nuốt hùng quan đừng nói đúng như sắt. Bây giờ cất bước từ đầu càng, thương sơn như biển, ánh tà dương đỏ quạch như máu. Lục Thiên Thu cao giọng hét lớn, hắn mỗi nói một câu, trăm dặm đan quyển bên trong liền toát ra một câu. Sau đó hóa thành miêu tả sự vật. Gió tây gầm thét, chim nhạn minh sương, hiểu nguyệt giữa trời. Tiếng vó ngựa, tiếng kèn. Từ từ hùng sơn chập trùng như sắt, khó mà vượt qua, nhưng lại có đại khí phách đem hắn chinh phục. Thanh sơn như biển, ánh tà dương như máu. Đây là một bài hành quân thơ. Sau khi đọc xong, từ từ thanh sơn xuất hiện, như máu tà dương giữa trời. Càng có chỗ hướng tan tác nhuệ khí, ra chỉ đến thiên cổ nhân vật trên thân. Người này lập tức từ độc lang biến thành đàn sói. Giống như kỷ luật nghiêm minh quân đội. Khí thế tập hợp thành một luồng. Chiến lực bạo tăng mấy lần. Trong nháy mắt chém giết tất cả cầm lý. Ầm ầm. Giống như chống trận. Giống như hành quân. Giống như thiên quân vạn mã tại công kích. Thiên cổ nhân vật thẳng hướng Lý Thân Vương. Người này liên tiếp biến chiêu. Mà bởi vì nàng phân thần, cái kia ba tòa cử sơn thuận thế đè xuống, oanh, ba tiếng rung mạnh, ba tòa hùng sơn rung sụp Thái Lai Thành, ném ra ba cái to lớn hố sâu, đại lượng nước biển chảy ngược đi vào, sưu, sưu, sưu, thiên cổ nhân vật quần công Lý Thân Vương. Lý Thân Vương đem giao nhân bảo hộ ở sau lưng, cùng quyền sư. Đâu ra đấy thi triển quyền pháp. Làm quyền quét ngang ở giữa. Cẩm lý quyền cương gào thét mà ra. Đánh nát một tên kiếm khách. Xông quyền, bày quyền, đấm, móc. Lý Thân Vương thể hiện ra quyền pháp phi phàm căn cơ. Làm quyền kích đánh ở giữa. Cẩm lý quyền cương hoành hành. Đánh nát từng người nhân vật. Nàng tựa như lâm vào trăm vạn đại quân bên trong chiến thần. Một nữ canh giữ cửa ngõ vạn người không thể khai thông. Ngược lại thanh sử đan quyển diễn hóa nhân vật. Kịch liệt giảm bớt lấy. Mặc nhiên trấn. Lục Thiên Thu tế ra một bộ nghiên mực. Này nghiên mực lớn cỡ bàn tay. Khắc một sinh động như thật thần long. Tên là Điêu Long Mặc Nhiên. Là hắn viên mãn đạo khí. Ở trong chứa 36 đạo địa sát cấm chế. So với lôi đỉnh chi quang kém chút. Nhưng ở kim đan cảnh có đạo khí bên trong. Tuyệt đối là người nổi bật. Mực nhiên mực cấp tốc biến lớn như phiên thiên ấm. Chấn hướng Lý Thân Vương. Hải thị thần lâu Lý Thân Vương tế ra một viên xương trắng mịt mờ hạt châu. Xương mù khuyết tán ở giữa. Một tòa hải ngoại tiên đảo xuất hiện trên không trung. Giống như hư không phải hư. Ngăn trở Điêu Long Mặc Nhiên. Đây là nàng viên mãn đạo khí thần châu. Thân là hải yêu hoàng sủng ái nhất một tên thân vương. Lý Thân Vương giá trị bản thân phong phú. So với Đạm Đài Tuyển Cơ chỉ có hơn chứ không kém. Lục Thiên Thu cũng không cách nào chống lại. Thần châu là thần thú nội đan. Thần chính là trong biển dị thú. Phun ra trong mây mù. Có thể biến hóa các loại tràng cảnh. Được vinh dự hải thị thần lâu. Tại phàm nhân trong mắt chính là trong truyền thuyết thần tiên chỗ ở. Sau khi đến. Có thể cầu thuốc trường sinh bất lão. Thần phi thường hiếm thấy. Dù là toàn bộ Nam Hải bên trong cũng không tìm tới vài đầu. Đây là trước khi đi. Hải yêu hoàng ban cho nàng hộ thân bảo bối. Hải thị thần lâu ở vào hư thực ở giữa. Mượn nhờ nó. Lý Thân Vương né tránh Điêu Long Mặc Nhiên trấn áp. Còn có thiên cổ nhân vật vây công. Ngược lại xuất hiện tại Lục Thiên Thu trước người. Hai tay bỗng nhiên vỗ. Trong lòng bàn tay toát ra một đuôi 10 mét đỏ thấm cá chép. Mở ra miệng rộng. Cắn về phía Lục Thiên Thu từ xuất sư đến nay. Tiểu nữ cùng cảnh giới khó gặp địch thủ. Không biết Lục chủ nhiệm yếu ta nhất trọng. Có thể cản ta mấy chiêu. Bành. Mặc nhiên chấn dưới. Cái kia giao nhân hóa thành cho bụi. Lý Thân Vương sắc mặt lạnh một phần. Giết ngươi đầy đủ. Lục Thiên Thu mặt không đổi sắc. Ngón tay hư không liền chút. Ba điểm ca. Y. A. Mơ. Mang chui vào đỏ thấm cá chép thể nổi. Sau một khắc, con cá chép này bỗng nổ tung. Cái gì? Lý Thân Vương mặt lộ kinh ngạc. Bất luận cái gì khí công đều có sơ hở. Cửu chuyển nguyên linh công mặc dù bởi vì ngươi bị đánh gãy, ta tu vi ngã về kim đan bát trọng, nhưng kinh nghiệm hay là tiếp cận toái đan thành anh. Đối với chân khí tạo thành khí công vận hành lộ tuyến, so ngươi rõ ràng gấp trăm lần. Ngươi khí công trong mắt ta trăm ngàn chỗ hở. Lục Thiên Thu hừ lạnh một tiếng, chân khí từ tay phải ngưng tụ thành một ngụm linh kiếm, cầm kiếm thẳng hướng Lý Thân Vương cầm Lý Nhất Tục. Không thiên phú thần thông, ngươi liên quan đến cực lớn, quyền pháp chính là một cái trong số đó. Vậy ta liền lãnh giáo một chút ngươi cận chiến lực. Thương Long nghênh khách, Bạch Lý Dược Ba, Hổ Khiếu Sơn Cương, Đại Giang Đông Khứ, Nhất Kiếm Tây Lai, Hỏa Thiêu Huyền Vân, Nhất Sáo Thanh Thành kiếm pháp ở trong tay Nác Lục Thiên Thu hoàn mỹ thi triển, làm cho Lý Thân Vương liên tiếp bại lui. Cuối cùng thi triển Ngư Dược Tam Thập Tam Trọng Thiên Hoa Long Quyết, biến thành một đầu màu trắng làm chủ, tô điểm đốm đen, cái trán mọc ra một đôi thủy tinh sừng hươu xinh đẹp cẩm lý, phun ra quang hoa ngăn địch. Lục Thiên Thu thi triển kim đan pháp tướng, một cái tranh thủy mặc cuốn tại không trung triển khai, cùng trăm dặm đan quyển tương ánh thành huy, không ngừng diễn hóa vạn vật, đánh phía Lý Thân Vương, khiến cho người này liên tiếp bại lui. Mặc dù không có nguy hiểm chí mạng, lại hiển nhiên đã rơi vào hạ phong. Một màn này làm cho kiêu ngạo Lý Thân Vương khiếp sợ. Từ một đầu phổ thông cẩm lý, một đường trở thành tứ đại tiểu thân vương một trong, cũng vững vàng siêu việt Thiểm Thân Vương, Bức Thân Vương hạng thứ hai, rất nhanh vượt qua Kình Thân Vương trở thành thế hệ tuổi trẻ đệ nhất thân vương. Nơ sư càng là hải tộc vương giả, hải yêu hoàng đại nhân. Nói Lý Thân Vương không có chút nào kiêu ngạo, không ai tin tưởng. Nàng tại nội tâm chỗ sâu, chính là có xem thường quần hùng ngạo khí. Nhất là cho tới nay, Thiểm Thân Vương loại thiên phú này cực mạnh dị thú, đều bị nàng phản siêu, càng cổ vũ trong lòng kiêu ngạo chi khí. Dưới cái nhìn của nàng, mạnh hơn thiên tài đều là nàng trưởng thành bàn đạp. Một khi cùng với nàng tu vi ngang hàng, hết thảy không bằng nàng. Mà bây giờ Lục Thiên Thu rõ ràng yếu nàng nhất trọng, lại ủn ép nàng một đầu, làm cho Lý Thân Vương khó tiếp nhận. Cũng may vẹn vẹn ép một đầu, không đến mức chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Lý Thân Vương tính mệnh không ngại, Thiểm Thân Vương rất nhanh sẽ tới, đến lúc đó cùng nó liên thủ, không tin không để lại ngươi. Lý Thân Vương trong lòng hừ lạnh một tiếng. Tài nữ thắng được lên, cũng thả xuống được. Nếu không bằng Lục Thiên Thu, vậy liền thoải mái thừa nhận. Liên hợp mặt khác trứng vàng còn muốn vây giết chính là. Thế giới này thừa người là vua. Sống đến sau cùng mới là cuối cùng bên thắng. Tại nàng ý nghĩ này vừa dâng lên, ông tư không một trận, một tôn kim đan đại yêu hạ xuống. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 738 trở về học viện. Một tên còng xuống lão ẩu từ trong hư không xuất hiện, dưới chân vô số xúc tu quấn về Lục Thiên Thu. Rõ ràng là kim đan ngũ trọng thủy mẫu lão tổ. Ông tư không lại một trận. Một cái lão già xuất hiện, giơ tay một quyền đánh phía Lục Thiên Thu. Đây là kim đan thất trọng quy xà lão tổ. Ông tư không lại chấn. Ngạc Ngư lão tổ giáng lâm, tế ra kim đan pháp tướng công kích Lục Thiên Thu. Khoảng cách gần nhất tam đại kim đan hải yêu đồng thời xuất hiện, liên thủ vây công. Cái này cũng chưa hết, lại qua 3 giây đồng hồ, tư không bị đông bên dưới va nứt. Một không khảm nạm đầy vàng bạc ngọc khí long liễn xuất hiện. Một tên người mặc đằng xà hoàng bào thiểm thân vương giáng lâm. Mi tâm dựng đứng con mắt thứ ba vỡ ra. Bắn ra một áng đỏ. Chụp vào lục thiên thu. Tam trọng thế giới. Tam nhãn bích tinh thiểm thiên phú thần thông thi triển. Hồng quang chiếu xả chỗ. Không gian trùng điệp. Khiến cho lục thiên thu thanh sử đan quyển cùng kim đan pháp tướng. Công kích bị chuyển rời đến địa phương khác. Lý thân vương thừa dịp này thoát ly vòng chiến. Rơi xuống nơi xa một lần nữa hóa thành tố thiếu nữ. Sau đó nói lục thiên thu thực lực kinh người còn ở trên ta. Mọi người liên thủ chém giết. Hắn một chết. Thanh châu nam vực sẽ không còn lực lượng đề kháng. Giết. Quy xà đại thần thông. Tử vong phiên cồn. Thủy mấu lão tổ, quy xà lão tổ, ngạc ngư lão tổ đi đầu công kích. Vạn lý triều tông. Bích thiềm thiên hạ. Lý thân vương. Thiềm thân vương sau đó đồng thủ. Ngũ đại kim đan hải yêu liên thủ công kích. Bạo tạc khí lãng. Phá hủy nửa cái thiên khuyết tình. Tiếp cận ngàn vạn hải yêu thảm tao tai họa. Mà ngũ đại kim đan hải yêu lại không tâm tư cố kỵ. Nhao nhao đánh ra chân hỏa. Thề phải chém giết lục thiên thu. Người này một chết. Nam vực chiến đấu kết thúc. Dù là tổn thất 2000 vạn hải yêu. Chỉ cần có thể chém giết lục thiên thu. Tất cả đều đáng giá. Thậm chí là quy xà lão tổ. Thủy mấu lão tổ. Ngạc ngư lão tổ đều chết mất cũng không sao. Lục thiên thu hôm nay phải chết. Thiên khuyết tỉnh chiến đấu gay cấn, mặt khác hành tỉnh còn chỉ có nghe thấy theo bộ liền ban rút lui lấy. Giang Hoàng bảo, Tô Chân một nhóm sửa đổi hoàn tất. Đạp vào rút lui chi lộ. Bởi vì dân Giang Đại Tổng quản đồn tốt quá chậm. Tô Chân thân thể đều khôi phục bình thường. Còn chưa đi ra Long Uyên tỉnh phạm vi. Không có cách. Tô Chân đành phải đơn giản thô bạo dùng chân khí bao khỏa nó. Mang theo một khối phi đồn. Ngày thứ hai trước khi trời tối. Một đoàn người tới mục đích Vạn Thánh Bình Nguyên. Phóng tầm mắt nhìn tới. Bên trên Bình Nguyên tụ tập đại lượng nhân loại. Có tứ đại học viện thí sinh. Càng nhiều thì hơn là chạy nạn đến đây bình dân. Còn có càng nhiều bình dân. Còn tại rút lui trên đường. Bọn hắn dựa vào hai chân hành tẩu. Dù là khai chiến đến nay một năm dưới nhiều. Lại có học viện chiến thuyền đưa đón. Tuyệt đại đa số hay là vây ở trên nửa đường. Mà nhóm người này. Không có ngoài ý muốn đem theo hải tộc tiến quân mà chết thảm. Đây chính là chiến tranh. Dù là tứ đại học viện. Chấn nơ. À. À. Mơ. Vương phủ. Báo thao quân đoàn đè vào tuyến đầu. Tử thương thảm trọng nhất. Mãi mãi cũng là bách tính nghèo khổ. Hưng bách tính khổ. Vong bách tính khổ. Tô Chân đem dân Giang đại tổng quản ném trên mặt đất. Cùng sử dụng ngọc giản ghi chép một đoạn văn. Giao cho nó nói cầm nó đi ngoại viện đưa tin. Giá trị này thời khắc phi thường. Hạo nhiên thư viện sẽ thả rộng điều kiện thu ngươi làm thí sinh. Nếu có thể vượt qua kiếp nạn này. Ngươi tốt nhất tu luyện. Hy vọng tương lai trở thành một đời đại yêu. Lão ra. Dân Giang đại tổng quản xứng sờ. Đây là muốn vứt bỏ chính mình. Đổi bình thường. Thứ nhất không người giam cầm. Thứ hai có thể thành học viện thí sinh. Dân Giang đại tổng quản có thể khoa tay múa chân. Nhưng bây giờ hải tộc khí thế hùng hổ. Thiên cương cảnh một chút đều là pháo hôi. Một khi không có Tô Chân trông nom. Không chết mới gọi kỳ quái. Nó 10.000 cách không muốn đi. Lập tức ôm đùi năn nỉ đứng lên. Làm sao Tô Chân bất vi sở động. Đại thiếu nai nai. Dân Giang đại tổng quản khóc nước mắt tứ chảy ngang. Ôm lấy Lam Ly đùi bị người này một chút chừng trở về. nhị thiếu nai nai. Dân Giang đại tổng quản lập tức khóc ôm lấy Đạm Đài Tuyền cơ đùi. Đại tiểu thư một thanh đè lại nó đầu, khiến cho nửa bước vậy được. Sau đó lời nói thấm thía thuyết phục một phen. Một lát sau, Dân Giang đại tổng quản 10,000 cái không tình nguyện, cẩn thận mỗi bước đi, nháy đen thui mắt nhỏ, ra vẻ đáng thương bộ dáng muốn cho Lam Ly hoặc Đạm Đài Tuyền cơ mềm lòng. Làm sao nó chính là đầu niêm ngư tinh, dẹp đầu, đôi mắt nhỏ, miệng rộng, thô ngắn dâu cá, quả thực xấu xí có thể. Giả bộ đáng thương sách lược thất bại, đành phải bất đắc dĩ rời đi. Sau đó, một đoàn người hướng Hảo Nhiên thư viện bỏ chạy. Bởi vì trừ An Phi ba người muốn đi Tinh Anh viện, ước định cẩn thận phương thức liên lạc sau tách ra. Tô Chân thì trước liên hệ Dung Đàn Nhã, Giang Tuyết, Lý Linh Đại ba người, xác định sau khi an toàn, lại cùng Cung Thái, Thương Diễn Ý, Tương Tư Tẩy Hồng Đậu các loại bắt được liên lạc, từng cái xác định an toàn, lúc này mới thở phào. Lam Ly chúng ta về nội viện. Tô Chân trước tiên đem người đều triệu tập lại nói một chút. Chúng ta bế quan hơn một năm, còn không biết có vị bằng hữu kia vẫn lạc, là thời điểm gặp một lần. Huống chi, hắn còn nhớ rõ tại Man Lực Tông đã nói, khi đó hắn vội vã cứu đạo sư, mà Võ Hành Thiên liên tiếp mang tiết tấu, đem cầm sinh mệnh làm tiền đặt cược đám đạo sư nói không đáng một đồng, khiến cho hắn dị thường phẫn nộ. Võ lực trấn áp cuộc diện, nhận lời lại thủ vững một đêm về sau, chia hết chính mình một nửa học phần. Lúc ấy Tô Chân không nghĩ nhiều, coi là nguy cơ có thể giải trừ, chỉ cần không có nội chiến, học viện tất thắng, có thể kết quả. Màn đêm buông xuống, hải tộc liền quy mô tiến công, tứ đại phòng tuyến sụp đổ. Mặc dù siêu cử hình hồ nước bởi vì bị tạc nứt uy lực không có như vậy tấn mãnh, cho mọi người dự lưu lại rút lui thời gian, chắc hẳn cũng có thí sinh trong hỗn loạn bỏ mình đi. Đây đều là nợ Tô Chân xưa đâu bằng nay, lực hiệu triệu không gì sánh kịp. Nhất là Hải Thính Đào đem hắn cường sát Thanh Ngưu lão tổ sự tình báo lên về sau, học viện bên kia trừng phạt không có xuống tới, Tô Chân uy danh lại càng mạnh. Trong lúc nhất thời, trở thành gần với kiếm đạo quân đệ nhị cao thủ. Loại tình huống này, cao tầng đạo sư cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù là nghe chút chính là Tô Chân phong cách làm việc, nhưng ở không có tuyệt đối chứng cứ trước, không có cái gì người tìm hắn để gây sự. Trên thực tế, vừa đến, vấn đề này sai không ở Tô Chân thứ hai. Bởi vì Lục Thiên Thu xuất quan tin tức chỉ có Tả Hồng Vân biết, tất cả mọi người coi là theo Lục Thiên Thu phân thân tự bảo. Thanh Tùng vẫn lạc, Hạo Nhiên thư viện cao nhất chỉ huy chính là Kiếm Đạo Quân. Kiếm Đạo Quân khẳng định mạnh hơn Tô Chân, nhưng bởi vì Thanh Ngưu lão tổ cùng chém giết hải yêu số lượng kinh người, Tô Chân trở mặt, có đáng giá hay không đến độ là ẩn số. Huống chi người khác không biết, Kiếm Đạo Quân lại tận mắt nhìn thấy Tô Chân đại chiến hải tim yêu tràng cảnh, càng từ thiềm thân vương thủ hạ đào thoát. Loại người này hắn cũng không có đối phó tâm tư. Sau đó, Tô Chân hiệu triệu tất cả thân bằng hảo hữu đoàn tụ, đồng thời phiền phức Chu Thanh đi tìm chú Man Lực Tông thí sinh. Tự mình sau khi nói xin lỗi, cắt ra một nửa học phần làm bồi thường bởi vì dạ tập chi chiến, hắn tổng học phần đột phá 200 triệu. 10.000 vạn con số trên trời đưa ra ngoài, khiến cho những cái kia lòng sinh bất mãn thí sinh, mặt mày hớn hở mà bộ phận bất hạnh vẫn lạc. Tô Chân lại đơn độc xuất ra 3.000 vạn, phân cho bọn hắn đạo lữ, bằng hữu, đạo sư các loại, tính hàn huyên một cọc tâm nguyện. Đằng sau, Ngay tại ngoại viện phá quân phong, thời gian qua đi hơn một năm, mọi người đoàn tụ. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 739 lấy một địch năm. Vô địch chiến lực. Một năm loạn ly về sau, học viện lại tương phùng. Tô Chân phát hiện ít đi rất nhiều bằng hữu. Nhất là cung đài một nhóm cùng tương tư tẩy hồng đậu một nhóm. Không thêm bế quan chữa thương người. Vẫn lạc vượt qua 30 tên. Cách này cùng năm đó 70 người đội ngũ tới nói. Cơ hồ hao tổn hơn phân nửa. Cách này cũng là tứ đại học viện khắc họa. Có thể dù là như vậy, tứ đại hành tỉnh hay là thất thủ, vạn thánh bình nguyên thành cuối cùng trận địa. Thu ảnh hưởng này. Đám người xa cách từ lâu trùng phùng bầu không khí cũng không cao. Tại phá quân phong ôn chuyện một hồi về sau. Liền có người lần lượt rời đi. Cuối cùng chỉ còn lại có Tô Chân, Lam Lị, Đảm Đại Tuyển Cơ, Dung Đàn Nhã, Giang Tuyết, Lý Linh Đại sáu người. Chân chính người một nhà. Dung Đàn Nhã đem hư huyễn đấu bồng còn cho Đảm Đại Tuyển Cơ. Cũng cảm tạ một tiếng. Đảm Đại Tuyển Cơ miệng rất ngọt. Mở miệng một tiếng đạo sư kêu thân thiết. Mà Giang Tuyết cùng Lý Linh Đại biết Tô Chân lừa các nàng. Hung tợn chừng mắt liếc về sau. Lại một lần nữa may mắn. Nếu như không phải Tô Chân mạo hiểm. Đạo sư ít gặp bất chắc. Đáng tiếc. Dung Đàn Nhã thở dài tứ đại hành tỉnh luôn hãm. Hai đại chủ nhiệm tự bảo. Còn lại cả hai trọng thương. Đỉnh cấp đạo sư gần như toàn diệt. Vạn Thánh Bình Nguyên có thể hay không giữ vững đều là ẩn số. Giang Tuyết nhất định có thể. Đảm Đại Tuyển Cơ lục chủ nhiệm chân thân vì cái gì không xuất hiện. Dung Đàn Nhã ai? Lục chủ nhiệm cũng có khó khăn khó nói. Hắn tu môn kia thần công một khi gián đoạn đem phí công nhọc sức trước mắt hắn đã đến giai đoạn sau cùng. Sắp toái đan thành anh. Không có cách nào thoát thân. Lam Ly cái kia tông chủ nhiệm liền trắng chiến tử. Không chỉ có vấn tâm. Thương Vân. Trường Phong học viện. Liền ngay cả Hảo Nhiên thư viện chính mình. Đều đối với Lục Thiên Thu có rất nhiều bất mãn. Thân là Nam Vực chi chủ. Tứ đại đạo sư đứng đầu. Lại chỉ phái một bộ phân thân chiến đấu. Hiện tại bốn tỉnh phòng tuyến thất thủ. Tả Hồng Vân. Đồng nhất hải trọng thương. Tông vệ vẫn lạc. Hắn lại ổn thỏa điếu ngư đài. Tiếp tục bế quan tu luyện. Phóng tới ai trên thân đều. Tam đại học viện rút lui đến Vạn Thánh Bình Nguyên ngày đầu tiên. Ngay tại thương lượng muốn hay không rời đi. Có thể mọi người nhưng lại không biết. Giờ phút này. Thái Lai thành trên không. Chính phát sinh một trận đại chiến chấn động thế gian. Kim đan chân nhân Lục Thiên Thu. Lấy sức một mình. Ngạnh chiến hai đại thân vương. Tam đại kim đan hải yêu mà không rơi vào thế hạ phong. Thanh sử đan quyển thi triển. Dài trăm dặm quyển hoành không thi từ vang vọng đất trời thiên cổ nhân vật xuất hiện. Kim đan pháp tướng thi triển. Tranh thủy mặc quyển hoành không. Nhìn núi là núi. Nhìn nước là nước. Nhìn núi không phải núi. Nhìn nước không phải nước. Nhìn núi hay là núi. Nhìn nước hay là nước tam trọng ý cảnh chấn nhiếp tê. Mơ. Thần. Viên mãn đạo khí mực nhiên mực một đường chấn áp. Lý thân vương tông có vạn lý triều tông. Phòng có viên mãn đạo khí thần châu. Càng nắm giữ vô thượng thần công ngư dược tam thập tam trọng thiên hóa long quyết. Thiềm thân vương có bích thiềm thiên hạ cùng mắt dọc thần thông. Quy xà. Sứa. Cá sấu tam tổ. Thần thông hoành không. Pháp tướng dung trời. Lục Thiên Thu nay hẳn phải chết. Thiềm thân vương quát lớn. Tinh rủ xuống bình giá rộng rãi. Tháng tuôn ra lớn giang lưu hoàng hôn mờ mịt nhìn kình tùng. Loạn Vân Phi độ vẫn thong dong thi từ từ miệng mà ra. Lục Thiên Thu hăng hái. Chiến ý ngút trời. Một chiêu một thức ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Lô Chiến Ngũ Đại Kim Đan Đại Yêu. Không chút nào rụt rè từ ta xuất đạo đến nay. Kẻ muốn giết ta đếm mãi không hết. Cũng không kém các ngươi vài đầu hải yêu. Nhưng chỉ bằng các ngươi chưa đủ ban. Kém xa. Hét dài một tiếng. Tranh thủy mặt cuốn bay ra một tòa hùng sơn. Ngăn lại mấy đại công kích. Lớn vượt qua một bước. Lục Thiên Thu thả người thẳng hướng Ngạc Ngư lão tổ. Lòng bàn tay một cái vàng ấm ánh cổ khô chữ bay ra ngươi chết trước. Tử vong toàn chuyển. Ngạc Ngư lão tổ phản kích. Khí lưu màu đen từ trên người hắn phát ra. Vọt tới khô chữ. Cả hai va chạm chỗ. Hắc khí cấp tốc sụp đổ. Chữ khô thế như trẻ tre. Ngạc Ngư lão tổ kinh hãi phía dưới. Hiển hóa chân thân. Một đầu 9 mét cự ngạc xuất hiện. Cứng rắn lân giáp tựa như tấm chắn lũy thế. Dưới ánh mặt trời phát ra u mang. Dù là hạ phẩm đạo khí đều không đánh tan được. Luận phòng ngự. Tô Chân vận chuyển càn khôn chấn đáng quyết về sau. Đều không thể cùng Ngạc Ngư lão tổ so sánh. Có thể coi là loại cấp bậc này phòng ngự. Tại trước mặt Lục Thiên Thu còn cùng giấy một dạng. Chữ khô quét ngang. Bành. Nương theo lấy một tiếng vang trầm. Chữ khô ấm đến Ngạc Quy lão tổ trên đầu. Mắt trần có thể thấy người này sinh khí cấp tốc uể oải. Cứng rắn lân giáp khô cạn. Khổng lồ hình thể hèn mọn. Thăng cấp kịch liệt thu nhỏ. Xoạt một tiếng. Ngạc Ngư lão tổ thật sự là cũng không kịp kêu thảm. Sinh cơ liền toàn bộ đoạn tuyệt. Giống như là một thanh niên trong nháy mắt chết già một dạng. Khô kiệt mà chết. Hóa thành một sợi tro nơ. Tỷ. Bê. Bốn bê bụi. Ong ong ong. Một viên kim đan trên không trung quay tròn xoay tròn lấy. Nhưng cũng không hề rời đi. Bên trong á. À. Mơ. Hồn tại chữ khô chấn sát dưới. Hủy diệt. Ngạc Ngư lão tổ bỏ mình đảo tiêu. Một chút vết tích đều không có lưu lại. Một kích. Ngạc Ngư lão tổ bỏ mình. Lục Thiên Thu chiến lực kinh thiên. Lấy sức một mình ngạnh chiến ngũ đại cao thủ. Còn mạnh hơn giết Ngạc Ngư lão tổ. Một màn này làm cho Lý Thân Vương. Thiểm Thân Vương. Quy Xà lão tổ. Thủy Mấu lão tổ giật nảy cả mình. Nghẹn họng nhìn chân chối. Ra hỏa này thật mạnh. Thủy Mấu lão tổ. Thanh Tùng chết trong tay ngươi. Hiện tại ta đưa ngươi quy thiên. Lục Thiên Thu thả người nhào về phía Thủy Mấu lão tổ. Người này sắc mặt đại biến. Một bên thúc ra đầy trời xúc tu ngăn cản. Một bên lui nhanh. Mà Lý Thân Vương hóa thân ỷ vào sừng hươu to lớn cầm lý. Phun ra quang hoa ngăn lại công kích. Thiểm Thân Vương thì thừa cơ từ phía sau lưng đánh lén. Lưng bụng thủ địch. Lục Thiên Thu nhìn giống như lâm vào tuyệt cảnh. Nhưng hắn không sợ không sợ. Ỷ vào tầm mắt bên trên ưu thế cử lớn. Xem thấu hai đại thân vương tiến công bên trong sơ hở. Mượn nhờ điêu long mặt nghiêng ngăn cản. Thả người thoát khốn. Sau đó. Tiếp tục cường sát Thủy Mấu lão tổ. Ốm tay áo phồng lên ở giữa. Mấy ngàn chữ cổ bay ra. Mà trăm dặm đan cuốn ra hiện đại lượng thiên cổ nhân vật. Đoạn đoạn thủy mẹ lão tổ đường lui. Chập long đã kinh ngủ. Vừa kêu động thiên sơn. Nếu ép buộc ta xuất quan. Vậy ta liền thành toàn các ngươi. Làm đại giới. Hết thảy đưa các ngươi lên hoàng tuyển lưu danh sử xanh. Lục Thiên Thu đánh ra đại lượng chữ cổ. Nhất ba lưu oanh sát Thủy Mấu lão tổ. Một kích. Thủy Mấu lão tổ bỏ mình. Trong vạn quân lấy thượng tướng thủ cấp bất quá cũng như vậy. Lục Thiên Thu lấy kim đan bát trọng cảnh. Đánh ra loại chiến tích này. Tứ đại chủ nhiệm đứng đầu. có hy vọng nhất toái đan thành anh xưng hô. Một chút không già. Không sợ phù vân tre nhìn mắt, chỉ duyên thân ở tầng cao nhất. Ngũ yêu là mây. Chiến lực là núi. Lục Thiên Thu đứng tại núi chi đỉnh phong. Xem thường ngũ đại yêu vương. Vô địch thiên hạ siêu cấp chiến lực. Hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Hắn vô địch. Tại sao có thể như vậy? Lý Thân Vương sắc mặt đại biến. Từ duyên hải trận công kiên. Lại đến tiếp nhận đất liền công thành. Nàng một mực nắm chắc thắng lợi trong tay. Chiếm cứ tuyệt đối quyền chủ động. Hôm nay càng là xé sách tứ đại phòng tuyến. Thu Nam vực là vật trong bàn tay. Có thể hết lần này tới lần khác lúc này. Một cái kim đan bát trọng Lục Thiên Thu hoành không xuất thí. Vậy mà cản trở cước bộ của nàng. Không, tuyệt đối không được. Lý Thân Vương cưỡng ép bảo trì trấn định. Sắc mặt phát lạnh. Sông Quy Xà lão tổ nói ngươi lập tức rời đi nơi đây. Xuất lính hải tộc vây công vạn thánh bình nguyên. Ta cùng thiểm thân vương cuốn lấy Lục Thiên Thu. Dù là hắn có ba đầu sáu tay cũng là một người. Không tin có thể ngăn cản toàn bộ hải tộc đại quân. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 740 thế cuộc kịch biến. Song quyền nan địch tứ thủ. Mãnh hổ khó đỡ đàn sói. Huống chi hải tộc hai đại thân vương không kém Lục Thiên Thu bao nhiêu. Vẹn vẹn Lý Thân Vương một người. Lục Thiên Thu cũng chỉ có thể hơi thắng mà không cách nào cường sát. Lại thêm thiểm thân vương. Càng hữu tâm hơn vô lực. Mà Quy Xà lão tổ thừa cơ bước ra. Xuất lính đại quân lao tới vạn thánh bình nguyên. Lưu lại. Lục Thiên Thu quát lên một tiếng lớn tranh thủy mặc quyển quấn về Quy Xà lão tổ. Tam trọng thế giới. Thiểm thân vương mắt sọc bắn ra mảng lớn cầu vồng. Ngăn trở bức tranh tập kích. Âm trầm cười một tiếng không cần làm vô vị vùng vẫy. Mắt thấy Nam vực biến thành hải tộc địa bàn đi. Quy Xà lão tổ thừa cơ rời đi. Lục Thiên Thu sầm mặt lại. Hiện tại tứ đại học viện bên này. Tả Hồng Vân trọng thương. Đồng nhất hải tay cụt. Tông vệ vẫn lạc. Đỉnh cấp chiến lực chỉ còn hắn một người. Quy Xà lão tổ lần này rời đi. Không ai cản nổi. Vạn thánh bình nguyên ếp gặp nghiêm trọng phá hư. Hắn biết rõ điểm này. Làm sao? Lực bất tòng tâm. Lý Thân Vương một lần nữa hóa thành tố thiếu nữ. Hừ lạnh một tiếng không thể không thừa nhận ngươi chiến lực vượt qua ta đoán trước. Nhưng bại chính là bại. Mà lại Long Uyên, Vũ Lăng, Mơ Phong ba tỉnh, còn có ba vị kim đan hải yêu. Ngươi ngăn cản được Nam vực luôn hãm, đã là kết cuộc đã định. Xem ở thực lực ngươi siêu quần phân thượng, ta có thể đem ngươi dẫn tiến cho hải yêu hoàng bệ hạ. Nếu không một khi đoạt lấy vạn thánh bình nguyên, ta đem tập trung lực lượng vây giết ngươi. Dù là hao tổn cũng hao tổn ngươi tinh bì lực tan. Kiệt lực mà chết. Thiên hạ vẩy mực. Trả lời nàng chính là tranh thủy mặc quyển bên trong. Một đầu cuồn cuộn mặc hà. Mặc hà tại Lục Thiên Thu khống chế dưới. Hóa thành một đầu bàng bạc mặc long. Dương nanh múa vuốt nhào về phía Lý Thân Vương. Thiên khuyết tỉnh biên giới hương trấn Vĩnh Ninh Hương. Giữa không trung ầm. Tư không xé sách. Một tên sắc mặt tái nhợt. Đạo bào rách dưới. Dâu bạc nhuốm máu lão giả rơi ra đến. Chính là Quy Xà lão tổ. Hắn hướng đại chiến chi địa ngắm nhìn. Lộ ra vẻ kinh hãi Lục Thiên Thu mới kim đan bát trọng. Đã vậy còn quá mạnh hai đại thân vương chủ công. Tạ. Sứa. Cá sấu phụ trợ. Lại vẫn bị liên trảm thứ hai gia hỏa này sức chiến đấu. Hoàn toàn là kim đan thập trọng cấp. Chiến lực phân thực lực cùng kinh nghiệm. Thực lực phương diện. Lục Thiên Thu chính là kim đan bát trọng. Nhưng phương diện kinh nghiệm hắn bởi vì kém chút toái đan thành anh. Tầm mắt đến gần vô hạn nguyên anh bán tổ. Khẳng định mạnh hơn bọn họ. Chỉ là không nghĩ tới. Mạnh đến loại trình độ này. Sớm muộn tự tay làm thịt ngươi. Quy xà lão tổ nghiến răng nghiến lợi. Hắn cùng thủy mẫu lão tổ là đạo lữ quan hệ. Người này vẫn lạc. Quy xà lão tổ hận ý mạnh nhất. Mà hắn câu nói này vừa dứt dưới. Một câu ẩn chứa vô tận tà ác. Ác độc. Âm hiểm. Xào trá. Sợ hãi thanh âm. Bay vào lỗ tai hắn bên trong ngươi không có cơ hội. Ai? Quy xà lão tổ giật mình. Vội vàng nghe tiếng nhìn lại. Kết quả cúi đầu xuống phát hiện một cỗ khói đen từ dưới lên trên. Trong nháy mắt giữ được hắn. Sau một khắc, một cỗ kinh khủng ăn mòn chi lực. Từ toàn thân các nơi đánh tới. Nhục thân cấp tốc hóa tan không nói. Liền ngay cả linh hồn đều bị ăn mòn. Tựa như đem mơ. Hồn phóng tới u minh dược hỏa bên trên thiêu đốt đau nhức kịch liệt. Phun lên não hài. Quy xà lão tổ thống khổ chu lên. Bị động hiện ra nguyên hình. Một đầu khổng lồ quy xà cự thú. Xuất hiện tại Vĩnh Thà xã trên không. Ngao, ngao, ngao. Quy xà lão tổ thống khổ chu lên. Giống như là thôi động yêu nguyên ngăn cản. Làm sao khói đen ăn mòn năng lực quá kinh khủng. Một bên ăn mòn linh hồn không nói. Còn một bên ăn mòn kinh mạch. Thậm chí công kích kim đan. Ba thứ kết hợp. Khiến cho quy xà lão tổ không có lực phản kháng chút nào. Phù, phù. Một tiếng vang thật lớn. Quy xà lão tổ từ trên trời giáng xuống. Đập vỡ đại lượng nhà bằng đất. Sau đó trên mặt đất thống khổ giãy giụa. Bắt đại địa vỡ ra. Bùn đất vẩy ra. Cây cối phòng ốt sụp đổ. Nhưng mà làm cái gì đều là phí công. Sinh cơ không ngừng từ quy xà lão tổ trên thân sói mòn. So với chúng cổ khô chữ còn nghiêm trọng. Ngoại trừ mai rùa bên ngoài. Bên trong huyết nhục cấp tốc tan rã. Biến thành chất sinh dưỡng bổ dưỡng khói đen. Khói đen lấy chiến dưỡng chiến càng ngày càng mạnh. Nửa nén hương sau. Một cái hố vũng mai rùa. Nằm tại hương trấn con đường ở giữa. Mà bên trong không một chút huyết nhục. Chỉ có một viên quay tròn xoay tròn kim đan. Trong kim đan không chứa mơ. Hồn. Khói đen có thể phá hủy mơ, hồn. Quả thực ác độc vô cùng. Một cái hắc khí đại thủ luồn vào trong mai rùa bắt lấy kim đan. Sau đó rơi xuống một cái đứng ở bên cạnh nhà bằng đất trên nóc nhà. Dáng người thon dài. Trong mắt tràn ngập vô tận tà ác. Như sói giống như bái thanh niên trong tay. Nhìn kỹ nó khuôn mặt, rõ ràng là hồng long hạc, cũng chính là vạn ác chi tổ. Chập chập. Vận khí không tệ. Đúng là một viên bảy trọng kim đan vạn áp chi tổ vuốt vuốt kim đan. Khóe miệng tà tà nhích lên cái kia gọi lục thiên thu tiểu bối rất lợi hại a. Lấy một địch năm mà không bại. Rất có bản tổ năm đó phong phạm. Nếu không có hắn kích thương đầu này quy xà. Ta có thể nào đạt được thứ này tốt tốt tốt. Diệu diệu diệu tẩy luyện đan này về sau. Lại thu thập huyết nhục cùng tâm tình tiêu cực. Bản tổ nhiều nhất 3 tháng liền có thể khôi phục kim đan thất trọng cảnh giới đến lúc đó. Tòa này chiến trường đem hóa thành ta kho lúa. Nam vực càng loạn, khôi phục liền càng dễ dàng. Còn có cái kia gọi tô chân gia hỏa. Hắn cũng là bản tổ một kiện tương phẩm vạn ác chi tổ ánh mắt lóe lên vô tận mưu. Âm trầm cười một tiếng. Chạy trốn nơi đây. Cùng thời khắc đó. Vạn thánh đình nguyên vội vàng sao động xây dựng công sự. Lấy thánh tổ thành. Hạo nhiên thư viện là song tâm điên cuồng xây dựng thêm. Tại phá quân phong tiểu tụ về sau. tô chân 6 người đầu nhập nơ. Tỷ. Cơ. 9 xây dựng bên trong. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Liệt diễm trận. Hỗn nguyên lạc hà đại trận. Băng sương trận. Vô cực long quyền huyễn diệt trận. Từng tòa trận pháp đất bằng mà lên. Hoặc công kích. Hoặc phòng ngự. Cấu trúc tầng tầng phòng tuyến. Có thể dù là trận pháp lại nhiều. Mây đen hay là bao phủ trên bầu trời vạn thánh bình nguyên. Đỉnh cấp chiến lược đều là bại. Dựa vào một chút trận pháp lại có thể trèo chống bao lâu. Nam vực tương vong. Mà theo Long Uyên. Vũ Lăng. Mơ Phong ba tỉnh tiên quân cấp tốc đánh tới. Tam đại kim đan hải yêu liên hợp công trận. Càng là đã chứng minh điểm ấy. Trong lúc nhất thời, tứ đại học viện tử thương thảm trọng, càng có một ít bình dân bị tác động đến mà chết. Tiến công chớp nhoáng. Đây chính là tiêu chuẩn tiến công chớp nhoáng. Thừa dịp tứ đại học viện phòng bị không ngã. Thế như trẻ tre cường công. Trắng trợn phá hư về sau. Các loại hải tộc chân chính đại quân áp cảnh. Lại nhất cử nuốt vào. Lúc đầu rất không tệ. Đáng tiếc. Bởi vì vạn áp chi tổ chém giết quy xà lão tổ. Tam đại kim đan sơ kỳ hải yêu không rõ ràng người dẫn đầu không có. Theo tả Hồng Vân. Đồng nhất hải mang thương ứng chiến. Mượn lực trận pháp. Nhất cử khốn trụ hai đầu kim đan hải yêu. Mà yếu nhất kim đan nhất trọng hải quỳ lão tổ. Bị kiếm đạo quân mượn nhờ hảo nhiên thư viện thủ hộ đại trận. Nhất cử trọng thương. Lam ly tế ra phục ma liên. Tô chân thừa cơ đánh ra đỉnh phong khí huyết thiên khuyên. Hoàn mỹ phối hợp phía dưới. Lại phá hủy hải quỳ lão tổ nhục thân. Chỉ lưu một viên kim đan bỏ chạy. Hải tộc tiền quân lại nghiêm trọng gặp khó. Một màn này. Tứ đại học viện khí thế đại thịnh. Hải tộc thì không hiểu thấu. Còn thừa hai vị lão tổ vội vàng rút lui. Cùng Lý Thân Vương bắt được liên lạc về sau. Mới biết được Lục Thiên Thu bản tôn giáng lâm. Đồng thời lấy một địch năm. Chém giết Ngạc Ngư lão tổ cùng Thủy Mẫu lão tổ. Nhưng Quy Xà lão tổ chính tiến đến tập kích. Thế nhưng là Quy Xà lão tổ ở đâu?